Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 13. Một tiếng hét to như sấm nổ, từ trong hắc bảo lại bay vọt ra một bóng người lao ngay mình Lục Tổng Quản. Thân pháp mau như tên bay điện giật. Dương Viễn hét to một tiếng, lay tả trưởng sang nghênh địch. Không ngờ gã lại nằm mọp sát đất, làm cho luồng trường lực của Dương Viễn bị hóa giải rơi vào khoảng không. Người lạ nói thầm, nguy mất. Nhanh như chớp, hắn đã lăn tròn một vòng đến trước mặt Lục Tổng Quản, vừa cười nhạt vừa nói. Ta chẳng sợ sự ác độc của ngươi đâu, dù cho công lực của ngươi đã tiến xa hơn trước quá nhiều. Thân mình của gã lắc lư nghiêng về phía trước. Dương Viễn liền nhận ra lão râu dê Phó Bảo Chủ. Gã đưa đôi mắt nhìn Dương Viễn lom lom, phát ra những tia căm hờn oán độc. Dương Viễn gằn giọng nói. Hóa ra là ngươi. Tà trưởng của chàng lay động một chỗ vô hình trưởng, kích mạnh vào người Phó Bảo Chủ. Ghê thay cho ngọn trưởng vô hình, Phó Bảo Chủ chỉ kêu hự lên một tiếng. Mắt, mũi, tai, mồm đều vọt phun ra những vòi máu đỏ ấy. Một danh chấn giang hồ, Phó Bảo Chủ dãy chết đành đạch, không khác gì kẻ thế nhân. Chàng liền quay đầu nhìn 10 tên hồng y hộ bảo toan đuổi theo chúng. 10 tên này kinh sợ đến tột cùng. Chúng đứng ngơ ngẩn như pho tượng. Ngay lúc đó, bỗng nghe từ xa xa đưa lại giọng eo éo của một vị cô nương. Viễn ca, huynh ở đâu? Dương Viễn nghe qua biết ngay giọng nói của Thi Vân Sách, làm chàng hồi hộp lo âu. Không rõ có việc đại sự nào xảy ra nữa, cho nên chàng ứng tiếng đáp. Sách muội, huynh ở đây, Sách muội. Thi Vân Sách cả mừng kêu to. À, Viễn ca, huynh ở đây sao? Viễn ca, mau lại đây. Dương Viễn ngạc nhiên hỏi, Sách muội, có gì vậy? Thì Vân Sách cấp bách gọi, mau đi Viễn ca, Ngô Bá Bá có nạn, chúng ta hãy đến cứu người. Dương Viễn thất kinh nhìn sang thân sắc của Phó Bảo Chủ nói to. Phó Bảo Chủ, tạm thời ta gửi cái đầu của ngươi trên cổ, ta sẽ trở lại đây nay mai. Vừa dứt, chàng kê vai cõng Lục Tổng Quản chạy vào rừng theo hướng tiếng kêu của Thi Vân Sách. Không bao lâu, chàng đã gặp Thi Vân Sách giữa đường. Chỉ thấy nàng quần áo tả tơi, mặt mày lem luốc, phong trần đã dậm nâu màu da trắng nõn của nàng. Dương Viễn để Lục Tổng Quản xuống và giải hết các huyệt đạo, đoạn trang trọng nói. Lục lão tiền bối, cảm tạ người đã ra công giúp đỡ. Hiện tại tiền bối nên rời khỏi đây là hơn. Việc này xong rồi, văn bối sẽ đến Cao Sơn Thiếu Lâm Tự lo việc cho tiền bối. Chàng không đợi Lục Vân Long trả lời, quay sang Thi Vân Sách hỏi nhanh. Sách muội, vì sao nàng tìm đến đây? Thi Vân Sách thôi thúc nói. Tiểu muội không có thời giờ đáp lời Viễn ca. Viễn ca hãy dìu tiểu muội chảy máu, cứu người như cứu hỏa. Dương Viễn không đồng ý lại hỏi. Mội hãy nói tóm tắt ta nghe thử. Thì Vân Sách nói nhanh. Bất bổ tú tài Ngô Ba Bá sau khi chia tay với Cửu Long Thần Ma Long Sư Tổ Ba Bá liền đơn thân độc bộ trở về nơi trốn ẩn cư. Không ngờ bị quỷ cơ tử hay được cho người theo dõi. Tiểu mội chỉ nghe được có thế, không rõ sự chạm trán sẽ ra sao. Tiểu mội sợ giờ này đã xảy ra sự không may cho Ngô Ba Bá rồi. Thì Vân Sách vừa nói xong, Dương Viễn nắm lấy tay nàng, toan giờ tuyệt kỹ khinh công chạy đi, lại lớn tiếng bảo. Sách mội đi mau, còn đợi đến bao giờ? Chỗ ẩn cư của bát bộ tú tài ở đâu? Không ngờ hai người đang nói chuyện, từ trong khu rừng trước mặt lại vang ra một tiếng thở dài, đồng thời một giọng nói lạnh như băng vọng ra. Ta sợ không còn kịp. Dương Viễn ngừng bước hỏi, ai nói đó, người nói là ai? Thì Vân Sách rủ ra nói, Viễn ca, đi cho mau, lý sự với họ làm cái gì? Ngô Bà Bá ẩn cư tại núi Ni ở Lỗ Nam, giờ này đến đó cũng hết nửa ngày, hãy đi cho mau, Viễn ca. Dương Viễn nhún mình bay lên cao nói vọng vào trong rừng. Bằng hữu, nếu có đảm lực nên ra mặt gặp Dương Viễn này, hay là ngươi muốn bảo toàn mạng của mình sống lâu thêm nữa thì hãy cút mau. Chàng lại nhún mình bay vòng lên không, nhưng giọng nói lạnh lúc nãy lại gắt to. Dương Viễn, ai sợ ngươi mà đây rồi, ngươi không nhìn hay tìm tòi được ta là phước hạnh cho ngươi đó. Hôm nay ta tạm thời tha thứ cho ngươi, để ngươi đi phúng điếu cho lão tú gạt. Dương Viễn nghe qua hứa một tiếng, phóng mình đi mất dạng. Chàng diều Thi Vân Sách hướng dần về Lỗ Nam Ni Sơn. Tại Lỗ Nam Ni Sơn có một hang động đá được xây cất vô cùng khéo léo, thành một gian thạch thất treo lơ lửng giữa sườn non. Đứng xa xa nhìn lên, không ai nghĩ tới nơi đây lại có bóng người cư trú. Nhưng đấy lại là chốn ở ẩn của bát biểu tố tài Ngô Nhật Chi và gia tộc. Trời chiều bàng làng ánh nắng vàng, từ dưới chân núi bay vọt lên một bóng người đáp nhẹ xuống sân thạch thất. Chiếc bóng bỗng tách rời làm hai. Hóa ra hai người, một trai một gái, tuổi tác độ chừng đôi tám, nhưng mặt mũi cả hai sớm lấm bụi đời. Ấy là Thi Văn Sách và Dương Viễn. Thi Văn Sách chỉ tay vào nhà đá, nói: Viễn ca, chắc hẳn là nơi đây. Dương Viễn khẽ gật đầu, nhưng đôi mày chàng lại cao hẳn lên, nói: Nếu đúng như vậy, tại sao lại vắng lặng thế này? Vô tình cả hai lại thấy lo âu hồi hộp. Dương Viễn tiếp tục nói: Bát biểu tú tài, theo sự nhận xét của huynh thì người này thông minh tốt chúng, trí tuệ hơn người, thế nào cũng có cách phòng bị chứ chẳng không. Quỷ cơ tử làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh đời của Ngô tú sĩ chứ? Thì Vân Sách lắc đầu chán nản không đáp. Cả hai đồng chạy đến trước gian thạch thất. Dương Viễn cảm nghe một mùi máu tanh nồng nặc xông lên mũi của chàng, làm cho chàng quá đỗi kinh nghi, chạy như bay vào trong nhà đá, lại kêu lên thẳng thốt: Sách muội, huynh nghĩ đã hỏng cả rồi. Thì Vân Sách chạy lăng xăng theo sau. Khi bước qua ngưỡng cửa, thảm họa đầu tiên lọt vào mắt hai người là Ngô Nhuận Chi bị đánh nát vầng trán rộng, nằm co lại trên mặt đất. Toàn thân của Bát Biểu Tú Tài nhuộm đầy vết máu tươi. Cả hai kinh ngạc đến độ mất cả thần trí, đứng há mồm trơ mắt mà nói chẳng ra lời. Dương Viễn đột nhiên la lớn: Bát Biểu Tú Tài võ học kinh nhân, nội lực kỳ bí, đứng trên sóng nước chẳng chìm. Dù bị vây hãm không giành được phần thắng lợi, nhưng cũng đủ sức đào sanh thoát nạn, chứ tại sao lại để cho người đánh vỡ sọ, lạ thật chứ. Dương Viễn liền lật xác chết của Ngô Nhuận Chi quan sát. Toàn thân của lão ngoài vết thương đầu không còn dấu vết thứ hai. Chàng quả quyết kẻ gian đã dùng trường phong hay bảo bối gì đó đánh vào đầu mới chết cấp tốc như vậy. Ngay lúc đó thì Vân Sách lại kêu lên hốt hoảng: Viễn ca, mau lại đây. Dương Viễn chạy đến Thi Vân Sách, nhìn thấy từ sảnh phòng dẫn vào trong 8-9 cái tử thi nằm chồng chất bên nhau, chết rất thê thảm. Nhưng mỗi cái thây đều bị đánh vỡ trán, lòi óc như nhau. Hành động của tên gian manh nào đó quá ư tàn nhẫn ác độc. Dương Viễn và Thi Vân Sách đứng trơ trơ như tường gỗ lâu lắm, chàng mới nói lẩm bẩm: Dã man, tối dã man. Chàng lại nghe lòng mình rúng động, quay sang Thi Vân Sách hỏi: Sách muội, muội biết cửa Ma Chí Tôn đã đi về đâu chăng? Thi Vân Sách thản nhiên đáp: Tiểu muội có nghe Long Sư Tổ nói, người và chư vị lão ma sẽ tháp tùng Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ đến Bắc Nhạn Đảng Sơn Vô Tình Cốc. Dương Viễn hết sức ái ngại nói: Đi mau. Thi Vân Sách ngạc nhiên hỏi lại: Đi đâu chứ? Dương Viễn thản nhiên đáp: Thì đến Bắc Nhạn Đảng Sơn Vô Tình Cốc chứ đâu. Bát Biểu Tú Tài Ngô Nhuận Chi không cự đương nổi với địch thì cha của huynh cũng khó chống trả rồi. Hãy đi mau. Thi Vân Sách ngạc nhiên hỏi: Gia phủ của Viễn ca là ai? Dương Viễn trầm giọng nói: Cửa Ma Chí Tôn Long Thiên Lang là phụ thân của huynh, còn Vô Tình Cốc chủ là mẫu thân của huynh. Thi Vân Sách há hốc mồm kinh ngạc. Nguyên lúc cửa Ma Chí Tôn và Vô Tình Cốc chủ nhận Dương Viễn là con, thì nàng đã lội xuống sông tìm tung tích của Dương Viễn, cho nên nàng chẳng mảy may hay biết. Bây giờ nghe được qua làm nàng kinh ngạc lẫn vui mừng nên nói to: Nếu vậy Đại Ma Đơn Phong, Nhị Ma Trầm Thanh và Tam Ma Ngụy Vân lúc đầu gọi Viễn ca là thiếu chủ thực là không nhầm lẫn tí nào. Dương Viễn nóng lòng thúc giục: Sách muội, huynh may mắn gặp mấy độ kỳ duyên, ngày sau huynh sẽ kể cho muội nghe, còn hiện tại chúng ta hãy mau mau rời bước. Vừa nói dứt, chàng kéo lôi Thi Vân Sách chạy ra ngoài, bỏ mặc xác chết của Bát Biểu Tú Tài và những người thân tộc. Chàng lại cắp Thi Vân Sách phi thân lên cao chạy về hướng Vô Tình Cốc. Chàng hận không có tài cân đảo vân để nhảy một cái đã đến ngay được Bắc Nhạn Đảng Sơn. Cả hai quên ăn quên ngủ, ngày thì đẫm mình trong nắng cháy, đêm dãi gió phơi sương. Chỉ 3 ngày sau, họ đến chân núi Bắc Nhạn Đảng Sơn, Vô Tình Cốc. Khi bước chân cả hai vừa bước lên dốc núi, bỗng nghe từ hướng Vô Tình Cốc vang ra tiếng trống tiên thiên cửu âm, vỗ bùng bùng từng nhịp một, hòa theo tiếng tù và rút lên từng tiếng ú ủ u vang dậy. Dương Viễn thất kinh la lên: Nguy rồi, trong cốc có loạn. Như hai cánh én giữa cơn giông, họ lao vút lên núi. Khi bước chân vừa đáp nhảy xuống cửa hang, cả hai trố mắt nhìn kinh ngạc, vì họ thấy Đông Cuồng, Tây Si, Nam Hung, Bắc Diệm đứng trơ như tượng hộ pháp giữa cửa hang. Dương Viễn nhìn thấy 4 người đờ đẫn vì bị phong bế cả kinh phái huyệt đạo, nên chàng xòe tay quạt mạnh. Luồng Vô Tình Phong hóa giải ngay các yếu huyệt của 4 người. Chàng lớn tiếng hỏi: Các người bị ai điểm huyệt? Trong cốc đã xảy ra việc gì? Đông Cuồng, Tây Si, Nam Hung, Bắc Diệm tất cả nhìn nhanh vào cốc, đoạn co giò chạy xuống núi toan trốn tránh việc gì. Dương Viễn nhanh hơn cánh diều, chớp mình đã vọt đến trước mặt bọn họ bằng một giọng nói hùng hổ thét to: Các người hãy nói trong cốc xảy ra việc gì, ta sẽ tha cho các ngươi rời khỏi nơi đây tức khắc. Bằng trái lại, ta sẽ lưu các ngươi vào lòng đất lạnh đời đời. Đông Cuồng hét to: Dương Viễn, ngươi vào đến nơi rồi sẽ hay. Dương Viễn hét lên lồng lộn: Ta vào trong là việc dĩ nhiên, nhưng ta muốn hỏi các ngươi trong cốc có việc gì xảy ra, Tiếng trống cửu âm lại nổi lên bùng bùng từng nhịp một, hòa theo tiếng tù và rúc lên inh ỏi liên hồi. Âm điệu chẳng khác nào có cuồng phong bão vũ, rền rĩ nghe tức ngực chát tai. Đông cuồng, Tây si, Nam hung, Bắc diễm bị đảo lộn cả kinh phái huyết quang. Bọn chúng run lên bần bật, đôi chân tựa hồ không đứng vững. Tây si chịu đựng đau đớn không nổi, bèn lên tiếng khẩn cầu. Dương Viễn, hãy tha thứ cho chúng ta đi. Dương Viễn khí giận càng bốc lên cao ngùn ngụt, chàng lớn tiếng thét. Không, các ngươi không nói, ta không cho các ngươi rời khỏi đây nửa bước đâu. Nam hung tính ác lại nổi lên, gã gầm tóe như hổ đói. Từ từ, người một bức lão phu hay sao? Ta bảo cho người biết rõ, người có giỏi thì hãy vào trong nhà nộp mạng cho bầy người lệ quỷ ôn thần. Dương Viễn phá lên cười ha ha. Lệ quỷ ôn thần có gì đáng sợ chứ? Lũ bọn chúng ta xem như cỏ mục. Không ngờ chàng vừa nói dứt lời, hai bên tà hữu sườn non lại vang ra những tiếng cười hăng hắc nói. Dương Viễn, người lại đây thật là đúng lúc. Dương Viễn quay đầu lại, nhìn thấy bọn này chính là bốn tên tứ đại vệ thần của Lạc Đà Ôn Cung mà chàng đã gặp tại Hồ Nha Sơn. Cả bốn tên từ hai bên vách núi bay ra vun vút. Bọn chúng cửa tay toàn kết liễu bốn người bá chủ tứ phương. Đông Cuồng, Tây Si, Nam Hung, Bắc Diệm tái mặt run lên lẩy bẩy. Dương Viễn thấy vậy, tức giận sôi lên sùng sục. Chàng quét đôi mắt rực hào quang, la hét to như sấm. Các ngươi đụng đến một sợi lông của Đông Tây Bắc Nam chủ, ta sẽ bàng huyết các ngươi để tưới cửa Vô Tình Cốc. Bốn tên vệ thần Lạc Đà Ôn Cung khinh thị lời nói của chàng, sấn bước và cử trưởng tấn công. Dương Viễn lại bước tới trước hai bước, cử trưởng đón hai đạo kình phong của hai tên vệ thần đang lao tới vụt vụt. Đột nhiên, một đạo kim quang vàng rực rỡ chớp ngang qua đầu. Tiếp theo đấy là nhiều tiếng ái gia thê thảm. Hai tên vệ thần của Lạc Đà Ôn Cung đảo mình ngã xuống đất chết thút. Nhưng sau lưng chàng, tứ phương chủ Đông Cuồng, Tây Si, Nam Hung, Bắc Diệm đều vỡ trán mà chết. Dương Viễn cả kinh không hiểu gì cả. Cùng lúc đó, một luồng kình phong dịch khí của hai tên ôn thần còn lại lao vun vút xoắn tới trước mặt. Dương Viễn nổi giận hét: "Các ngươi đi luôn!" Tại trường phất mạnh một đạo vô hình vô thanh, trường xạ trúng ngay mình hai tên ôn cung vệ thần còn lại. Chúng đồng kêu rống lên một tiếng, ngã quỵ xuống. Nhưng bốn tên Đông Tây Nam Bắc chủ ai giết? Dương Viễn đã học được phép chính truyền của Vạn Bửa Môn, vậy cũng không nhận ra bóng vàng chớp xẹt là ai, hình dáng ra sao. Lúc này tiếng trống cửu âm cũng lơi dần, tiếng tù và cũng nhỏ lại gần như sắp ngưng hẳn. Dương Viễn quá hồi hộp vì linh tính báo cho chàng biết sắp có việc chẳng lành xảy ra, bèn hô hoán: "Sách mồi đâu, chúng ta hãy vào cho mau!" Chàng kêu hai tiếng không nghe đáp lại, vội quay đầu nhìn ra sau, một cảnh tượng thê thảm. Chàng rú lên một tiếng a khủng khiếp vì thấy Thi Văn Sách đã vỡ trán lòi óc, ngã chết trên mặt đất từ bao giờ. Dương Viễn chạy đến bên nàng, vừa kêu rống lên thê thảm: "Sách muội, sách muội, ai đã giết muội một cách thê thảm thế này?" Thi Văn Sách đã chết hẳn, một tấm thân kiều mỹ sắc nước hương trời phút chốc đất tan hoa nát ngọc. Dương Viễn đứng im nhìn qua xác của Thi Văn Sách, lòng chàng quặn lên đau chín khúc, thấu khổ muôn phần. Một dòng máu sầu thương tủi hận xung lên tận đỉnh đầu, làm cho gương mặt của chàng đỏ ao lên như gấc chín. Đôi mắt sung đỏ như hai quả táo điều, chiếu ra những tia oán hờn âm độc. Chàng rít lên căm hận: Ai đã giết sách mùi của ta? Ai giết sách mùi của ta? Chàng không chịu đựng được nỗi đau khổ dày xéo tâm hồn, cho nên phóng mình nhảy vọt lên không. Chỉ cái vọt mạnh, thân hình chàng đã bay lên xa hàng 30 trượng. Nhưng lúc chàng vừa phóng mình lên cao, thì tiếng trống cửu âm cùng tiếng tù và rục rã đã dứt hẳn. Tiếp theo đó là những tiếng rú hãi hùng vang lên xa xa. Những tiếng rú hãi hùng thê thảm như mũi dao trùy thổ đâm mạnh vào quả tim của Dương Viễn. Chàng điên dại rú lên khiếp đảm bằng tiếng nấc đau thương nghẹn uất: "Xong cả, hết cả rồi!" Thân hình chàng lượn nhanh như cánh diều lướt gió, chui tuốt vào trong Hồng Diệp Cốc. Tuy thân hình còn lơ lửng ở giữa khoảng không, nhưng chàng đã thấy trong cốc lá hồng cuốn cuồng lên vô số. Ẩn trong những chiếc lá hồng đó, nhiều bóng người chạy nhảy chập trùng, cùng với muôn đảo kim quang tỏa ra vàng rực rỡ. Tiếp theo, nhiều tiếng kêu rú hãi hùng thê lương từ trong cốc vọng ra, âm hưởng vô cùng đau đớn. Dương Viễn kêu rống lên như điên dại và hét to: "Hảo hán nào đó, hãy đợi ta một chút!" Lúc đó, mấy vầng lá hồng cuốn lên trùng trùng điệp điệp. Một tiếng nổ long trời lở đất, hàng vạn cánh lá hồng hạ xuống nền cốc. Một đạo kim quang bỗng chớp nhanh, tỏa ra một đạo hào quang vàng rực rỡ, phát ra tiếng rít lạnh người. Đồng thời một luồng gió vàng xạ tuốt vào tận trong sâu cùng của cốc động, nhanh như vì sao lạc giữa lưng trời. Dương Viễn thét to: Ác ma, ác ma! Đào kim quang vẫn bay vun vút vào tận cùng đáy cốc. Chàng vận dụng toàn bộ tuyệt kỹ khinh công đuổi theo như bóng với hình. Dưới đáy cốc càng sâu càng ấm, đi thông ra ngoài là một gành đá tuyệt cao nằm lơ lửng ở giữa lưng chừng núi. Nhưng đào kim quang không chạy thẳng ra gành mà bay vọt lên tuyệt đỉnh cao phong. Dương Viễn thề theo đuổi đến cùng, hít mạnh vào lồng ngực một luồng chân khí, giang tay cuốn gió bay vọt lên không đuổi theo. Không ngờ được khi Dương Viễn vừa đuổi theo đến nửa đường, bỗng nhiên một luồng gió nổi nhẹ trên đỉnh cao phong thoát ra từ đảo kim quang giáng xuống đầu Dương Viễn. Nhanh như cắt, Dương Viễn vận dụng toàn bộ chân nguyên, thân hình chàng đã biến thành vàng, song trưởng đẩy ra một ngọn vô hình trưởng để nghênh tiếp. Đồng thời chàng thét to: Ngươi đến càng hay! Ngọn trưởng vô hình của chàng là một đạo kim phong soi thủng cả tường đồng vách sắt, thế mà chạm phải ngọn kim phong hoàng quang lại bị hóa giải ngay tức khắc. Bỗng nhiên một giọng nói âm ma lạnh đến giận người vang ra lồng lộng: Tiểu tử, ngươi nên nếm qua ngọn kim quang biểu hốt của ta nữa. Dương Viễn nghe qua rùng mình than nhỏ: Vậy là mạng ta hết kể rồi. Cây kim quang biểu hốt đã giáng xuống đầu chàng với thế mạnh không thể tả. Tuy chàng có hòn ngọc tỷ đủ đưa ra chống cự, nhưng lấy ra không còn kịp nữa. Dù người cao thâm ảo diệu đến đâu cũng không thể chống trả nửa ngọn hốt vàng. Do đó Dương Viễn nhắm mắt chờ chết. Thêm một kỳ tích xảy ra, khi chàng vừa nhắm mắt thì một làn hơi trắng lờ mờ tỏa ra bao bọc khắp châu thân, cho nên ngọn kim quang biểu hốt không thể hãm hại. Tuy cây hốt vàng không đủ mãnh lực hút hết nội lực của Dương Viễn, nhưng nó có một kinh lực mạnh kinh hồn áp đảo xuống đầu chàng. Chàng không chống cự nổi, bị văng bắn xuống chân đồi như một hòn đá nặng. Dương Viễn cảm biết ngọn kim quang biểu hốt không giết được mình, cho nên thân hình vừa hạ xuống đồi, lập tức chàng đảo nhanh người bay trở lên tuyệt đỉnh cao phong. Nhưng người cầm hốt cũng chẳng khác gì cành hồng đã vỗ cánh bay đi mất dạng. Dương Viễn đứng trên chót vót ngọn đồi, rảo mắt nhìn xem bốn phương tam hướng, vẫn không thấy tăm hơi của người cầm hốt. Chàng hét lên như quỷ sứ đoạt hồn người: Người giết chết Dương Viễn! Người đã cố tâm hại ta! Vừa thét xong, chàng thở phào ra như trút bỏ bao nhiêu sự buồn lo bực dọc. Dương Viễn lại quay gót vào Hồng Diệp Vô Tình Cốc. Khi bước vào trong cốc, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Chàng thấy nhiều vũng máu đào rải rác khắp mặt cốc. Cửu Ma Chí Tôn và Vô Tình Cốc Chủ nằm úp mặt xuống đất, chết từ bao giờ. Kế bên thi thể hai người là Đại Ma, Nhị Ma, Tam Ma, Tứ Ma và Lục Ma nằm oằn oại trên vũng máu, chết một cách tức tưởi đau thương. Dương Viễn kêu lên thống khổ: Cha mẹ à, vì sao cha mẹ phải chết đau đớn như thế này? Dương Viễn, Long Đạo, con của cha mẹ đã về đây. Một niềm bi phẫn xuyên vào trái tim, Dương Viễn rú lên một tiếng, ngã quỵ xuống nền cốc bất tỉnh. Nhưng chàng vốn dĩ là kim cang thể, thân xác không bị hư hoại, tuy ngã xuống đất và ngất đi. Chẳng bao lâu chàng tỉnh lại, một sự đau khổ vô bờ bến bóp chặt quả tim non, khiến cho hai dòng lệ trào ra như suối. Chàng gắng gượng đứng dậy, lại nhìn thấy 7-8 người bê bết máu nằm rải bốn bên. Chàng nhìn kỹ, những người này đều quen biết cả. Trong số đó có Tuyết Sơn Lãnh Diệu Thần Quân Hắc Thủy Tinh Phản Trọng, Hắc Thạch Bảo Chủ Hồng Nam và những kẻ thù khác. Chàng trải qua cơn ác mộng liên thinh, vì cảnh tượng nơi đây, người thân yêu, kẻ thù hận đều đã chết cả. Bất giác chàng nhớ đến một người nên chép miệng: Quỷ Cơ Tử Quản Dần. Chỉ có Quỷ Cơ Tử Quản Dần là không có mặt trong số tử thi. Luồng sát khí lại tỏa ra như sương vụ bao biến khắp mặt chàng. Ngay như phút này, Dương Viễn đã biến thành một con người cách biệt, vì thần trí đã chia thành hai nửa, nửa quỷ, nửa người. Chàng không dám nhìn qua tử thi của cha mẹ mà chùi nhanh đôi mắt ước lệ, bước mạnh ra ngoài. Mỗi vết chân của chàng lún sâu xuống đất 5-6 phân. Ra khỏi cửa cốc, chàng cúi xuống bế xốc thân sắc Thi Vân Sách mang vào trong cốc. Thêm một lần nữa, màn lệ làm ngập ánh mắt của chàng. Bầu không khí dã man tàn nhẫn trong đầu Dương Viễn đắm chìm cả giờ qua. Thốt nhiên, chàng ngẫm nghĩ nên rời khỏi cốc. Liền bước ra ngoài tìm một khoảnh đá cực to, lấp kín cốc khẩu, tay tả vận dụng chỉ lực vẽ lên phiến đá ba chữ thật to: Vô Tình Cốc. Lại để hai bên dòng chữ nhỏ: Đàn Khán Lệ Căn Thấp, Bất Tri Tâm Hận Thủy. Sau khi làm xong những điều cần thiết, Dương Viễn băng mình đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói lẩm bẩm: Hóa công đã không ngăn cản lại mọi hành động của loài người, thì chính hóa công cũng mau xóa nhòa dấu vết của thế nhân. Chàng cắm đầu đi như trốn chạy, không dám nhìn lại. Dưới bầu trời màu xám tro của tiết thu tiêu điều buồn bã, trên mặt nước động đình hồ, có một người trai lạc phách cô thân, đạp tung làn sóng bạc, lướt mình bay đi như gió. Mái tóc của gã rối bồng bềnh, mặt mày bám đầy cát bụi. Một chiếc áo hoàng bào cũ đã phai màu vì sương gió, hai cánh trỏ và lưng rách toang hoang, khoác lên thân mình mảnh khảnh, dường như gã không chú ý đến những soi mói của thế nhân nữa. Dưới ánh trăng mờ ảo chạy thoăn thoắt trên mặt nước, thật là khinh công đã đến hàng thượng thừa. Nếu có kẻ nào nhìn trộm không khỏi kêu lên kinh dị. Đầu gã hơi cúi xuống đi mải miết, dường như tâm tư của gã thờ ơ đối với mọi sự vật bên ngoài. Khoảnh khắc trôi qua, bỗng nhiên có một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, chèo như bay biến hướng vào phía gã. Trên chiếc thuyền con không có ánh sáng đèn, khiến gã chỉ thấy người đả công, hai tay chèo mái chèo hướng mặt về phía mình. Ngay lúc đó, trước mũi thuyền bỗng có tiếng động mạnh, tiếp theo một giọng nói lạnh lùng hỏi. Phía trên đồng đình hồ là Hoa Khê, vậy Hoa Khê ở đâu? Gã đà công đang trầm tư mặc tưởng, bỗng nghe tiếng nói lạ làm gã giật mình. Nhìn xuyên qua mũi thuyền, gã càng kinh dị hơn. Một người lạ đã đứng trước mũi thuyền, không rõ người này đến đây bằng lối nào và lúc nào. Gã ngưng tay chèo hốt hoảng hỏi. Người kia, ngươi từ đâu lại? Gã thanh niên lạnh lùng bảo. Ta hỏi ngươi, bá Hoa Khê ở đâu? Người đà công đưa mắt nhìn kẻ lạ đến độ xuất thần. Chỉ thấy hắn là một thanh niên mảnh rẻ, tóc tai rối cuộn, quần áo xác sơ. Chỉ trong nháy mắt mà hắn đã đứng trước mặt đồ hai thước kể bên, hành động chẳng khác nào yêu ma quỷ mị. Gã đả công bỗng nhiên kinh hãi đáp lời: Bá Hoa Khê, trời ạ, ai dám đến đó chứ? Gã nói đến đây đã run lên lập cập. Người thanh niên rách rưới lướt sóng dưới trăng là Dương Viễn, vì chàng đã trải qua một cơn ác mộng huyết kiếp, vô tình làm cho chàng đã biến đổi cả thể xác lẫn tinh thần. Dương Viễn lạnh lùng đáp lời tên đả công: Sợ cái gì, hãy đưa ta đến đó. Tên đả công đã run sợ càng khiếp đảm thêm, gã lập cập: Không được, tôi không dám đâu, đến đấy sẽ không còn mạng sống trở về đó. Dương Viễn lạnh lùng hỏi: Ngươi chẳng thích đi hay sao? Đôi mắt của Dương Viễn lộ hung quang, tỏa ra một tia sáng rợn người, nhìn tên đả công châm hầm. Tên đả công hoảng kinh nói: Đi, tôi sẽ đưa ngài đi. Ngay lúc đó, trong mũi thuyền lại vang ra giọng ẻo lả của một nữ nhân. Tăng Hưng, đi đâu chứ? Ngươi đang trò chuyện với ai vậy? Tên đả công Tăng Hưng sợ xám mặt, nhìn Dương Viễn ra hiệu và đáp dối rằng: Thủy cô nương à, không có gì lạ đâu, chẳng phải chúng ta đi Nam Hồ đó hay sao? Nữ nhân tỏ vẻ vùng vàng hỏi lại: Tăng Hưng, ta hỏi ngươi đang nói chuyện với ai? Tăng Hưng chối bay bẩy: Không có. Dương Viễn thấy vậy cười nhạt lên tiếng: Vì lão huynh đang nói chuyện với tài hạ. Tăng Hưng nhìn chàng trách ngầm, lại lớn tiếng phủ nhận: Ta chẳng đưa ngươi đi đâu cả, ta phụng mạng lao ra đưa Thủy cô nương đến Nam Hồ thăm bà con, ta không thể đưa ngươi đến Bá Hoa Khê được. Dương Viễn mặt mày biến đổi, sát khí lại tăng bằng giọng nói lạnh như ma ở 9 tầng địa ngục vang lên: Ngươi dám trở tráo lời nói với ta sao? Cũng do ngươi làm kích động đến Thủy cô nương. Dương Viễn nổi súng hét: Thủy cô nương, Hòa cô nương gì cũng không dám cản trở ta, dù cho hoàng hậu hay công chúa, ma vương cũng không ngăn trở được ý chí của ta nữa kìa. Tăng Hưng cũng chẳng dằn được cơn giận, gã hét đầm lên: Bằng hữu, dù cho ngươi là kẻ hung đồ quái khách, cực ác dã man cũng không áp chế được ta. Ta nói ta không đi là không đi. Mũi thuyền đột nhiên hoắt mở, bước ra một nữ nhân trắng nõn nà, mình mặc xiêm y thủy lục. Nàng bước nhanh ra sau lái, đưa mắt trong suốt như thu thủy, nhìn ngay mặt Dương Viễn êm ả hỏi: Vị bằng hữu, có phải ngươi muốn đến Bá Hoa Khê hay chăng? Tăng Hưng phụ họa đáp: Phải, nhưng hắn vô lý hết sức. Nữ nhân cao mày liễu tỏ vẻ không hài lòng nói: Tăng Hưng, ngươi chớ nhiều lời để mặc ta. Dương Viễn nhìn Thủy cô nương ngây ngất đến độ xuất thần, lâu lắm chàng mới nói thầm: Từ thuở ta mở mắt chào đời đến nay chưa gặp một nữ nhân nào đẹp như thế này, từ mái tóc đen huyền đến đôi mày cửa khuyết, mắt mũi, lưng, tay, nụ cười, dáng bước đều đẹp một cách nên thơ. Dương Viễn bị sắc đẹp kiều diễm của Thủy cô nương hấp dẫn, làm cho tâm hồn chàng ngơ ngác như Nguyễn Triệu gặp tiên. Thủy cô nương chột dạ vì cái nhìn khát vọng của chàng trai xa lạ, cho nên nàng tỏ vẻ trang trọng hỏi: Theo sự nhận xét của ta, vị bằng hữu phải là một trang hiệp sĩ danh tiếng, chẳng hay người từ đâu đến đây vậy? Dương Viễn bị tiếng nói của thiếu nữ làm tiêu tan giấc mộng vàng, một quả tim sầu lại trở về với thực tại. Chàng cười ha hả như điên đáp lời thiếu nữ: Cô nương hỏi có hơi nhiều đó. Thủy cô nương cười nhẹ đáp: ta không có ý xấu. Dương Viễn đột nhiên hung hăng thô lỗ, chàng nói to như điên. Ta không cần biết cô nương có ý tốt hay xấu, mà ta chỉ cần nhờ cô nương cho Quá Giang đến Bá Hoa Khê. Thủy cô nương nhỏ nhẹ nói, Bá Hoa Khê là chỗ hang hùm nọc rắn, trang sĩ đến đấy làm gì? Dương Viễn cười ngất vào. Bá Hoa Khê dù là cửa vào Diêm La Điệp ta cũng đến nước kìa. Thủy cô nương trang trọng, hay lắm, trang sĩ một lòng cương quyết, sắt đã khó sánh bằng, tiểu nữ lấy làm bội phục. Tăng Hưng, người hãy quay thuyền đưa trang sĩ này đến Bá Hoa Khê. Tăng Hưng cố cãi lại, không, Thủy cô nương không đi được đâu, lão gia hay được. Thủy cô nương cao mày ngắt lời, đừng có nói nhiều. Gương mặt của nàng thoáng hiện nét không vui, Tăng Hưng cũng không dám gượng lại nói, vâng, cô nương bảo đi là đi. Gã lại day mặt liếc xéo Dương Viễn, đoàn ra sức bơi mảnh con thuyền. Dương Viễn không muốn nói nhiều mà bước đến trước mũi thuyền. Chàng ngước mắt nhìn lên trời xem sao. Chàng nhìn thấy một vài tinh tú đổi ngôi, xẹt chớp giữa lưng trời. Đêm đầy bóng tối, nhớ đến thân thế của mình, quả tim đau khổ lại bóp nhanh từng chập, tỏa ra những dòng máu nóng tuôn chảy khắp mình. Vẻ mặt của chàng càng nặng trĩu lên. Nếu ai lén nhìn thấy những tia hung tợn này cũng sẽ lắc đầu gây sợ. Thủy cô nương thấy chàng buồn bực cho nên chạy đến sau lưng gợi chuyện. À, trang sĩ, người cao danh quý tánh là gì? Dương Viễn dây qua nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh nhạt không đáp. Thủy cô nương không phiền lại ôn hòa hỏi tiếp. Nhìn thấy khí sắc của thiếu hiệp tựa hồ như có tâm sự. Dương Viễn cao mặt ngó mơ màng đáp nhanh. Cô nương chẳng nên hỏi làm cái gì. Thủy cô nương lại mỉm cười nhẹ nhẹ nói tiếp. Thiếu hiệp từ xa mới đến nên không rõ đấy chăng? Bá Hoa Khê hiện tại là căn cứ của Hồng Cân Hội, cao thủ môn trùng, lại thêm có quỷ cơ tử quản dần tương trợ. Như thiếu hiệp tìm đến báo thù thật không phải là chuyện dễ đâu. Dương Viễn thở khỉ nói, đêm đã khuya, cô nương nên đi nghỉ đi là hơn. Thủy cô nương biến sắc nói, ngươi thật là kẻ không thông tình lý, ta đã có ý tốt nói cho ngươi nghe, trái lại ngươi tỏ vẻ khinh thường lời nói của ta. Ngươi đã ỷ mạnh mượn thuyền lại ăn nói vô lễ với ta như vậy. Ta bảo cho ngươi biết, ta là Thủy Minh Cơ, quyết không tha những kẻ gàn dỡ như ngươi đâu. Dương Viễn nghe nàng nói một thôi dài gai gắt, chàng bực bội thét to. Ta là như vậy đó, ta nhất định không cung kính ai cả, ngươi sẽ làm gì ta? Thủy Minh Cơ nghe lời nói này như gáo nước lạnh tát hẳn vào mặt, nàng giận run bắn người lên. Dương Viễn mỉm cười, đưa mắt nhìn Thủy Minh Cơ chằm chằm. Bỗng nghe Tăng Hưng lên tiếng nói to. Cô nương là cành vàng lá ngọc mà đi tranh luận gì với gã dân ngu lỗ mãng? Hắn đã sinh ra trong gốc dâm ổ dạ, đâu có thể hầu chuyện được một trang tiểu thơ con nhà khuê các chứ. Cô nương hãy nhìn hắn đi, để lúc về đến nhà, tại hạ sẽ nói cho lão gia nghe hầu định đoạt số phận của hắn. Dương Viễn nghe nói phá lên cười ha hả. Trong lúc chàng đang cười, song chàng quên đề phòng có sự việc xảy ra xung quanh mình. Lại nghe ba đạo chỉ phong từ lòng bàn tay của Thủy Minh Cơ điểm vào ba ngôi đại huyệt của chàng. Chàng cảm thấy khoan khoái, nhìn Thủy Minh Cơ cười nhẹ nói. Thủy cô nương lộ chân tướng làm gì sớm như vậy? Chàng vừa nói dứt thì ba đạo chỉ phong đã chạm nhằm mình. Chàng tự hồ không hay biết hay ruồn vai, nhíu mi một chút nào cả. Thủy Minh Cơ cả kinh, lùi lại nửa bước. Nàng vô cùng bồi phục nói. Thiếu hiệp là cao nhân trong võ lâm, có mắt chẳng có trọng, xin thiếu hiệp tha lỗi cho tiểu nữ. Dương Viễn cười nói lại, ta có thể đến Bá Hoa Khê được hay chăng? Thủy Minh Cơ cười nhẹ đáp, thiếu hiệp đến đấy như vào chỗ không người. Dương Viễn cười lên lanh lảnh, Bá Hoa Khê là chốn hang hùm nọc rắn, cao thủ môn trùng, lại có quỷ cơ tử. Quỷ cơ tử. Bỗng nhiên chàng quay sang Thủy Minh Cơ hỏi, Thủy cô nương biết qua quỷ cơ tử rồi chứ? Thủy Minh Cơ nghe qua, chớp nhanh đôi mắt huyền óng ả, đáp nhỏ. Tiểu nữ nghe tên chứ không có dịp gặp mặt. Bỗng nàng quay sang Tăng Hưng, nàng giọng nói. Tăng Hưng, hãy lái thuyền đến Bá Hoa Khê mau. Tăng Hưng quay nhanh bánh lái, đạp mạnh mái chèo, vâng dạ. Bây giờ hồ về thu nước trong veo, bốn mặt mênh mông, êm ả vắng lặng. Chỉ nghe tiếng mái chèo của Tăng Hưng đạp sóng bị bõm, càng lúc càng nhanh gấp bội. Tựa hồ như con cá xà lướt mình nhanh trên mặt nước. Dương Viễn bỗng nghe lòng mình hồi hộp, lên tiếng hỏi Thủy Minh Cơ. Thủy cô nương, tại hạ có một chuyện hơi thắc mắc, muốn hỏi cô nương một điều, cô nương có đồng ý đáp thật hay chưa? Thủy Minh Cơ do dự hỏi lại, thiếu hiệp muốn hỏi gì? Tùy theo sự hiểu biết, tiểu nữ sẽ đáp ngay. Cô nương, hội trưởng của Hồng Cân Hội là ai? Thủy Minh Cơ đáp ngay không nghi ngờ, việc này tiểu nữ không rõ thật. Dương Viễn không hỏi thêm gì nữa. Chàng ngước mặt lên trời đếm nhầm những ngôi sao lạ. Tư tưởng của chàng chìm trong quang cảnh hư vô tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc sau, chiếc thuyền con đã đi đến cửa một con sông lớn rộng, chạy xuyên qua mặt hồ. Tăng Hưng bỗng nhiên chỉ tay về phía trước nói: "Dòng sông nho nhỏ phía trên kia là Bá Hoa Khê." Dương Viễn nheo mắt nhìn về phía trước, thấy vô số thuyền lớn nhỏ đậu đầy bến Bá Hoa Khê. Lại có ba chiếc du thuyền cực to nằm chắn ở giữa dòng sông, án cả lối vào khe suối. Chàng gật gù nói: "Hồng Cân Hội là một phường bá đạo giang hồ, ác nghiệt trong một hành động." Chàng quay sang Thủy Minh Cơ nói: "Đa tạ cô nương đã cho quá giang, tại hạ xin rời bước." Thủy Minh Cơ chấp nhanh đôi mắt huyền êm ả. Tuy thiếu hiệp không muốn tỏ quý tánh đại danh, nhưng chúng ta gặp nhau trong những phút bất ngờ, ở cũng là duyên cơ bình thủy tương phùng. Tiểu nữ có một vài lời muốn nói, không rõ thiếu hiệp có hứng nghe hay chăng? Dương Viễn khổ sở nói: "Tại hạ mang tấm thân đầy tội nghiệp, không có muốn tỏ tên, tỏ họ nhơ nhớp này làm gì? Xin cô nương chớ lấy làm phiền." Thủy Minh Cơ lại dịu dàng bảo: "Tiểu nữ nhận thấy thiếu hiệp có một tâm sự đau buồn mà không thể nói ra, nhưng tiểu nữ có đôi lời nhắn nhủ. Tuy thiếu hiệp có một thân pháp siêu việt, nhưng Hồng Cân hội trưởng lại chẳng phải là người thường. Tráng sĩ khá mà bảo trọng lấy thân, tráng sĩ hay đi." Dương Viễn gật đầu, bước chân xuống mặt hồ. Lúc bấy giờ thân pháp của chàng đã đứng trên sông nước chẳng chìm. Chàng vòng tay thi lễ nói: "Xin đa tạ cô nương hãy trở về." Chàng liền dướn mình tới trước, bước nhanh trên cơn sóng lớn, thoắt đã lướt qua khỏi đầu thuyền. Thủy Minh Cơ thở dài luyến tiếc, nàng quay sang bảo tên lão nô: "Tăng Hưng, quay thuyền lại, chúng ta hãy về đi thôi." Chiếc tiểu thuyền của Thủy Minh Cơ quay đầu lại chèo như bay, phút chốc đã mất dạng. Dương Viễn từ giã Thủy Minh Cơ liền trổ thuật tuyệt kỹ khinh công, đạp sóng đi nhanh như gió. Chàng chạy độ chừng mấy trượng, bỗng nhiên trong chiếc du thuyền có tiếng gọi vang lên: "Giang ma tử, mau ra xem, thật là kỳ lạ, thật là quái dị." Dương Viễn cười nhạt nói: "Có gì đáng gọi là kỳ quái?" Lại có tiếng kêu oai oái và tiếng nói thất thanh: "Hả? Quỷ hiện, quỷ thủy quái, hả ma?" Ngay lúc đó, những người trên ba chiếc du thuyền đua nhau chạy dần dần xuống khoan thuyền để trốn. Dương Viễn nhảy phốc lên thuyền, tóm cổ được một tên. Chàng gần giọng quát: "Hồng Cân Hội, quân sư quỷ cơ tử có ở đây không? Có không?" Tên này kêu lên oai oái, sợ điếng cả hồn, run lên cầm cập, mở miệng mà không nói được nên lời. Dương Viễn nổi sung, giơ cao thân mình hắn ném mạnh xuống sông, làm nước văng lên tứ phía và sôi lên ủng ục. Dương Viễn lại thoát mình tới trước, chộp bắt một tên nữa và nói to: "Ngươi hãy nhìn kỹ đây, ta chẳng phải là thủy quỷ, ngươi hãy nói mau, quân sư quỷ cơ tử có ở tại Bá Hoa Khê hay chăng?" Lời nói vừa dứt, chàng bỗng nghe phía sau lưng có tiếng binh khí rộn ràng. Từ trong khoang thuyền, mấy tên cầm binh khí nhảy ra, chúng nhắm ngay đầu chàng giáng mạnh. Dương Viễn cười nhạt, coi mấy tên ấy như không có. Chàng lại tiếp tục tra vấn tên này: "Quân sư quỷ cơ tử của Hồng Cân Hội ở đâu?" Hắn vẫn giữ bình tĩnh, tinh thần đáp: "Không rõ được." Dương Viễn hoành tay tả đánh mạnh vào hai bên mạn thuyền. Bùng bùng, hai tiếng nổ kinh hồn nổi lên, hai vách thuyền bị vỡ bay lên tung tóe. Thuận tay chàng bóc cổ tên này hết: "Ngươi còn nói hay không?" Hắn ủ ớ đáp: "Không biết được." Chàng nổi giận xung thiên thét: "Cút đi!" Nhanh như chớp, chàng giơ hỏng người lạ lên và ném mạnh ra xa mấy trượng, đồng thời hữu trưởng lay động đánh loạn xạ vào đoàn thuyền, làm cho cây ván văng lên tung tóe. Những bọn nhát vía ở trên đoàn thuyền kêu la oi ỏi, làm náo loạn cả mặt sông. Dương Viễn huýt lên một điệu sáo môi, đạp sóng mà tiến bước vào trong Bá Hoa Khê, đồng thời cất cao giọng nói to: "Quỷ cơ tử quản dần, ngươi hãy mau ra đây để nằm mạng. Bằng ngươi không chịu ra, ta sẽ san bằng Bá Hoa Khê ngay, phá vỡ cả đoàn thuyền, gặp người nào ta giết ngay người ấy. Quản dần, ngươi có ra hay không?" Dòng Bá Hoa Khê có cả một rừng thuyền, chiếc lớn chiếc nhỏ, đông bất kỳ vô số. Dương Viễn đã nổi cơn ác bạo hung hoành, tài trường huy động đánh ào ào vào những chiếc xuồng con. Nhiều tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên, ba chiếc xuồng con bị luồng quái trưởng đánh tan nát thành nhiều mảnh vụn. Trong nháy mắt, chàng đã phá hủy 5-6 chiếc xuồng. Dương Viễn chưa lấy làm thỏa mãn, chàng lại giống lên: "Quỷ cơ tử, mau ra đây!" Chàng lại đuổi theo một chiếc xuồng nang toan phá nữa. Người trên thuyền xuồng kêu lên ơi ới, một luồng trưởng phong bay hắt vào mặt. Dương Viễn cười khì, giơ tay áo phất nhẹ: "Ai da!" Người vung ra thế trưởng đánh Dương Viễn bị té nhào xuống sông chết tốt. Chàng không chú ý mảy may, lại dướn mình nghiêng nghiêng về phía trước, đồng thời kêu rống lên như điên: "Quỷ cơ tử, hãy ra đây, tại sao ngươi không ra?" Tài trưởng huy động hữu trưởng đẩy tới trước, trưởng phong tuôn ra ảo ạt, không khác nào núi lở nước tràn, phong tỏa hàng 30-40 trưởng vuông, làm cho 50-60 chiếc xuồng lớn bé đua nhau gãy bể tan tành, cây ván bay lên tứ phía, không khác nào xác pháo nổ đầu xuân. Hàng trăm chiếc thuyền còn lại đua nhau chèo chống giang ra xa. Bã Hoa Khê vang lên tiếng khóc la chói lói, tạo thành một cuộc tao loạn ngoài khơi chưa từng thấy bao giờ. Dương Viễn lồng lộn như con cò đói, hung dữ tựa trâu đen, tài trường múa vùn vụt, hữu trường đầy ảo ảo, miệng không ngớt kêu: "Quỷ cơ tử, hãy mau ra đây!" Tiếng kêu hú của chàng như tiếng vườn hú đêm khuya vang đi hàng mấy dặm, nặc nồng âm trường khủng bố sát nhân. Giữa lúc chàng đang tung hoành, bỗng nghe tiếng sáo môi huýt lên một điệu nhạc trầm hùng. Chàng vừa nghe qua vội ngưng ngay hành động, hướng vào bờ hỏi: "Người đến có phải Quỷ cơ tử hay không?" Người huýt sáo không hiện thân. Dương Viễn nhìn bóng hắn ẩn lờ mờ trên cây đại thọ. Người huýt sáo lại hét to: "Người đến đây là ai? Người tìm quân sư mà phá hủy thuyền trại của dân chúng để làm gì?" Dương Viễn đỏ ao trọng mắt nói như điên: "Thuyền của dân chúng hay xuồng của Hồng Quân hội trá hình? Quỷ cơ tử, quân sư của các ngươi không chịu ra đây hầu tiếp tiểu gia. Một chiếc xuồng nan, một bóng người ta cũng tàn sắt, không chừa một ai." Người huýt sáo gầm to lên: "Ngươi là ai?" Dương Viễn hét lên ầm ĩ: "Quân sư của các ngươi biết rõ ta." Người huýt sáo nói to: "Tiếc thầy, quân sư là đi vắng rồi." Dương Viễn nhảy loi choi trên mặt nước và hét to như sấm nổ: "Tốt lắm, không có quân sư thì ta đánh đám thuyền giết người để chờ đợi quân sư ngươi về." Tay tài của chàng quay một vòng đánh tạt vào hai chiếc thuyền kế cận. Bùng bùng, hai tiếng nổ long trời, chiếc xuồng bị kích vỡ tan tành, cây ván văng lên tung tóe, những tiếng kêu lên ai ái đau thương. Người trên thuyền bị lọt xuống dòng sông chết mất dạng. Người huýt sáo tuy công lực thâm hậu, nhưng hắn quá giận sự khủng bố tàn độc của Dương Viễn nên hắn chạy ra đứng trên bờ khe, bắt tay gào to: "Ác ma, ngươi muốn tìm quân sự hãy theo ta." Dương Viễn cười lên ha hả nói: "Quân sư của ngươi là hạng người gì mà bảo ta phải yết kiến? Gọi hắn đến hầu tiểu ra đi." Người huýt sáo lại hét lên ầm ĩ: "Ác ma, đừng có hống hách tung hoành, ta sẽ xé nát thây ngươi ra." Vừa nói dứt, hắn chạy ra chỗ thoáng đãng, tà trường huy động một chiêu trường kỳ lạ đánh mạnh vào đầu Dương Viễn. Dương Viễn hơi tức bực, chàng lắc mạnh thân mình, một người hóa chín, bốn phương tam hướng đều có chàng. Tiếp theo đấy, chàng hét to như sấm động: "Ngươi là ai?" Chín bóng người chạy lăng xăng trên mặt sông, khí thế vô cùng hung mãnh. Những tưởng người lạ co giò tẩu thoát, không ngờ hắn giở thuật khinh công chạy xuống mặt sông. Dương Viễn nhìn qua vóc dáng của hắn, chàng nhận thấy hắn là một lão nhân, mặt thỏ, môi rơi, mắt chim ưng, mồm cá ngáo. Lão bước tới trước mặt Dương Viễn xưng tên nói: "Ngươi hỏi ta là ai sao? Ta là Lạc Đà Ôn Thuần." Dương Viễn kêu lên như quỷ đói dưới thành ổng tử: "Ác quỷ Ôn Thuần, ác quỷ Ôn Thuần, ta hỏi ngươi, các ngươi có đến Bắc Nhạn Đảng Sơn Hồng Diệp Vô Tình Cốc hay không? Nói mau." Tên Lạc Đà Ôn Thuần lại run run thân mình đáp: "À, đấy là do theo mệnh lệnh của hội trưởng Hồng Cân." Dương Viễn dần điên lên hỏi tiếp: "Vậy còn ai tham dự đến Vô Tình Cốc? Vợ chồng cửu ma chí tôn Long Thiên Lăng có phải chết về tay Hồng Cân hội chủ hay không? Nói mau." Lạc Đà Ôn Thuần mặt hơi biến sắc, hắn ngập ngừng đáp: "À, phải, chính vậy." Dương Viễn run bắn người lên, một dòng máu cam thủ xông lên tận óc, chẳng thét to: "Ngươi, ngươi nói cho ta biết hội trưởng Hồng Cân hội là ai?" Lạc Đà Ôn Thuần biến sắc bằng một giọng nói quả quyết: "Không biết được." Dương Viễn tái mặt: "Tại sao?" Lạc Đà Ôn Thuần nói lạc giọng: "Quân sư đã..." Gã nói chưa dứt lời, đột nhiên gã rú lên một tiếng hãi hùng, đôi mắt trợn ngược vì bị Dương Viễn phạt ngang mình hắn một ngọn vô hình phong, chết ngay tức khắc. Thuận tay chàng phất song trưởng, đẩy mạnh thân hình tên Lạc Đà Ôn Thuần văng lên cao và bay lông lốc rớt vào bờ như hòn đá nặng, thi thể dập bầm nát tan. Dương Viễn bị dòng máu ác sắt xung lên tận não môn, chàng quét đôi mắt rực người tia sát khí nhìn khắp mặt Bá Hoa Khê. Lúc này người ở Bá Hoa Khê hỗn loạn cả lên, họ ơi ới gọi nhau chạy đổ xô lên bờ, không còn tâm trí tinh thần để phân biệt được nhóm người khủng bố là ai, có bao nhiêu người. Bọn chúng chạy như trốn giặc loạn. Dương Viễn bị ác nghiệp thôi thúc, chàng kêu lên như điên dại: "Hồng Cân hội, đêm nay ta hủy diệt thanh danh của các ngươi." Tà trưởng đề cao khỏi ngực, huy động chiêu thế vô hình trưởng. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, đoàn thuyền bị vỡ tung, bay vọt lên cao. Cây, gỗ, đà, mui tan ra muôn mảnh vụn, không khác nào trận mưa cây. Dương Viễn lại chẳng chịu dừng tay, múa lên như vũ lộng, đồng thời thét lên ầm ĩ: "Quỷ cơ tử, xem ngươi trốn đâu cho thoát." Trước mắt của chàng, trên hàng trăm chiếc xuồng lớn bé bị vỡ đoạn, dòng Bá Hoa Khê hiện ra một cảnh tượng thê thảm áo nồng. Ngay lúc đó, Dương Viễn toan đưa ra song trưởng để hủy diệt đoàn thuyền. Bỗng nhiên, chàng nghe phía sau lưng có luồng thiết chỉ cương phong công tới rất nhanh, chẳng khác nào ngọn núi Thái Sơn sắp chụp vào lưng. Chàng cả kinh run mình nhảy vọt lên cao để tránh luồng thiết chỉ. Thân hình chàng còn lơ lửng ở giữa không trung, đôi mắt tinh anh vẫn nhìn vào hướng của ngọn thiết chỉ. Chàng lại thấy một người khoác áo bảo xanh, đầu đội nón lá gồi, che khuất cả mặt mũi. Chàng không rõ kẻ lạ là ai. Dương Viễn không đáp xuống ngay mà vận dụng chân khí đẩy ra một chiêu thế với 10 thành lực giáng xuống đầu người lạ. Khi thế uy mãnh hơn cả lưỡi tầm xét của Lôi Thần. Thực sự ngoài sức tưởng tượng của chàng, người lạ không tránh cũng không lùi. Hắn chỉ dồn mình cúi thấp xuống hứng chịu song trưởng của đối phương. Dương Viễn thấy ngọn trưởng chưa công tới, cho nên hắn cất tiếng gọi to: Người kia có phải là Hồng Cân Hội hội chủ hay không? Dương Viễn vừa nói dứt, chợt thấy từ lòng tay người lạ tuôn ra hai đạo chỉ phong đón tiếp song trưởng của chàng. Bình bình. Hai tiếng nổ long trời làm chấn động cả mặt sông. Dương Viễn cảm thấy một dòng máu đảo lộn đến đỉnh đầu, làm chàng kêu lên một tiếng ái ra, khạc ra một búng máu. Nhưng người lạ chỉ kêu lên một tiếng hự nhỏ, thân hình lảo đảo trên mặt nước, rồi chìm hẳn xuống đáy sông Bá Hoa Khê. Từ giữa đáy khê vọt lên mặt nước một chiếc nón lá gồi. Dương Viễn không thể nào tin được người này có thể chết đột ngột như vậy. Nhanh như cắt, chàng lặn ngay xuống nước để tìm theo dõi kẻ lạ. Nhưng lúc bấy giờ, dòng Bá Hoa Khê từ trên xuống dưới, những chiếc xuồng lớn bé nằm chồng chất chật cả đáy sông, nên đôi mắt chàng không tìm ra bóng người khoác áo xanh lúc nãy. Chàng lại trồi lên mặt nước và thét lên ầm ĩ: Hồng Cân Hội, ta sẽ hủy diệt thanh danh của các ngươi! Dương Viễn liền đạp sóng đi lần vào trong ngọn lạch Bá Hoa Khê. Những chiếc xuồng con tị nạn vô phước gặp phải tay chàng đều bị kích gãy thành đoạn tan nát. Trên đường vào khe lạch, trên mười mấy chiếc xuồng đều bị Dương Viễn phá hủy tan tành. Song chàng chưa gặp được một tay đối thủ nào cả. Chàng lại bươn bả chạy vào trong lạch khe, chú ý là tìm cho ra quỷ cơ tử quản dần. Giữa lúc đó, đột nhiên có tiếng gõ mõ lóc cóc và giọng nói của một vị sư giả vang lên: Tội nghiệt, lành thay. Dương Viễn quay đầu nhìn xem tiếng mõ phát ra ở tận đâu, lại thấy một vị sư giả cao lớn, tay cầm mõ cá gõ liên hồi, miệng niệm kinh Phật đang đứng trên tà ngạn của Bá Hoa Khê. Dương Viễn lấy làm lạ, chưa kịp lên tiếng hỏi thì vị sư giả cất tiếng nói to: Tiểu thí chủ đã tính sai rồi, thí chủ đã sai rồi. Dương Viễn kinh ngạc, vội phóng mình qua bên bờ phía tà, ngay chỗ vị tăng giả đang đứng, đoạn cười nhạt hỏi: Đại sư từ đâu tới? Vị lão tăng nhìn từ đầu đến chân của Dương Viễn lom lom mà không đáp nửa lời. Đột nhiên lão quay mình chạy rất nhanh về lối trước, lại nói vọng ra sau như nhắn gọi Dương Viễn: Cần gì hãy theo ta sẽ đạt được ý nguyện. Dương Viễn hết sức quái dị, giờ thuật khinh công đuổi theo như bóng với hình. Lúc bấy giờ những người ở dưới thuyền trên hồ Động Đình nhìn lên, họ thấy hai người rượt đuổi nhau trên bờ hồ như ngựa chạy đua. Dương Viễn đuổi theo vì lão tăng được một khoảng xa, đột nhiên lão dừng hẳn lại, quay mặt ra sau nhìn Dương Viễn nói: Tiểu tử, ngươi có phải là Dương Viễn đó không? Dương Viễn tử tốn đáp: Phải, chính là văn bối. Chàng lại dương đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình lão tăng, tự hồ như muốn đọc qua tâm sự của lão, vì sao lại gọi chàng theo và toan đưa chàng vào hang hùm miệng sói gì. Vị lão tăng lại không chú ý đến chàng, đột nhiên lội xuống dưới khe và chui vào một cụm lau già dài mịt. Chàng hết sức ngạc nhiên, đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của vị lão tăng, lại thấy cụm lau già trao đầu. Vị lão tăng hì hục đẩy ra ngoài một chiếc xuồng con. Lão bước lên thuyền, đưa tay vẫy gọi Dương Viễn: Dương Viễn, ngươi hãy theo ta. Dương Viễn vô cùng kinh ngạc, chàng không giàn được nữa, bằng giọng nói nghiêm trang hỏi: Xin đại sư cho biết pháp hiệu và đại sư tính đưa văn bối đi đâu? Vị lão tăng đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Dương Viễn, bằng một giọng nói êm trầm đáp: Chẳng phải ngươi muốn tìm quỷ cơ tử hay sao? Nếu ngươi muốn tìm lão ấy thì theo ta. Dương Viễn hết sức khó nghĩ cho nên hỏi: Đại sư dẫn văn bối gặp quỷ cơ tử với dụng ý gì? Gương mặt từ trường của lão bỗng thoáng qua một tia tức giận, bằng giọng nói trầm trầm: Dương Viễn, nếu ngươi cần gặp quỷ cơ tử thì điều kiện duy nhất là ngươi chớ có hỏi han nhiều. Dương Viễn ngẩn ngơ thêm, chàng lại nghĩ muốn tìm lời khác để hỏi lão tăng. vị lão tăng không chú ý đến chàng mà lấy rầm bơi nhanh vào trong ngọn khe bá hoa. Tuy gọi là khe suối nhưng chính thật là dòng phụ lưu của hồ Đồng Đình dẫn dài ra biển cả. Dọc theo bờ sông toàn là đồi đá, lớp thấp lớp cao. Thật là một nơi sơn cùng thủy tận, chỗ ẩn giật của những người tiêu dao ngoài thế sự. Vài khắc sau, chiếc xuồng con đã đến dưới chân một ngọn đồi. Vị lão tăng lái xuồng cập sát vào bờ, đồng thời lão ra hiệu cho Dương Viễn lên bờ. Cả hai đi một đỗi không xa lắm, lão lại rẽ vào một con đường chuông dẫn đến một cửa động thật to. Vị lão tăng lấy tay chỉ Dương Viễn nói: "Đã đến nơi rồi." Dương Viễn hơi ngạc nhiên hỏi: "Đại sư, đây là đâu? Chỗ này gọi là gì?" Vị lão tăng cao đôi mi bạc nặng giọng: "Gọi là Vô Danh Xứ, người hãy theo ta vào đây." Lời vừa dứt, lão bước lần vào trong cửa động, đồng thời lão tăng cất tiếng nói vọng vào bên trong: "Lão tăng đã vời được Dương Viễn đến đây." Trong động lại vang ra giọng nói lanh lảnh, lạnh như tiền: "Mời hắn vào." Vị lão tăng ra hiệu cho Dương Viễn theo sau. Khi bước vào trong động độ 2 trượng, có một bậc thềm ăn sâu xuống lòng đất. Khi bước xuống sâu 6-7 cấp thềm, đột nhiên thấy ánh đèn leo lét. Giữa gian thạch động, giữa ánh đèn có 3 vị lão nhân ngồi xếp bằng tròn tính tọa. Vị ngồi giữa đầu bù tóc rối chính là Quỷ Cơ Tử Quản Dần. Dương Viễn nổi giận sung thiên, khi vừa thấy mặt lão, chàng thét to như sấm: "Quỷ Cơ Tử, kết cục ta vẫn tìm gặp ngươi." Dương Viễn vẻ mặt trầm nặng, sát khí tỏa ra hai vòng mắt, ẩn dưới làn mi cong vút. Nhìn thần sắc của gã trông tương tự như tên đồ tể sắp cầm dao giết lợn. Nhưng Quỷ Cơ Tử vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Lão liếc mắt nhìn Dương Viễn lạnh lùng hỏi: "Dương Viễn, ngươi tìm ta để làm gì? Hãy ngồi đi." Dương Viễn cười nhạt, gằn giọng nói: "Quản Dần, tại sao ngươi lánh mặt ta? Đêm nay mạng sống của ngươi kể như hết rồi." Quỷ Cơ Tử Quản Dần hét to: "Dương Viễn, ngồi xuống vào. Công việc ngoài sức tưởng tượng của ngươi rất rắc rối, không thể nghĩ dại làm đùa được." Dương Viễn mới có dịp nhìn kỹ sắc diện của Quỷ Cơ Tử, chỉ thấy gương mặt của lão khô héo, hiện lên nhiều nét từ hòa khả ái, mái tóc đỏ rối bổng, đôi mắt sáng tựa sao nhìn thẳng vào mặt chàng như ngầm trách chàng quá hồ đồ trong sự việc. Dương Viễn cố nén giận ngồi xuống và lớn tiếng nói: "Quỷ Cơ Tử, ngươi có mặt tại Hồng Diệp Vô Tình Cốc, vậy ngươi có biết rõ ai đã giết chết Cửu Ma Chí Tôn và Vô Tình Cốc chủ hay chăng?" Quỷ Cơ Tử Quản Dần hỏi lại: "Hai người đó là song thân của ngươi sao?" Dương Viễn nổi giận sung thiên la lớn: "Quỷ Cơ Tử, vay máu phải trả máu, ngươi còn lời gì để nói nữa hay không?" Đôi mắt của chàng đỏ rực như đôi mãng xà nhìn trơn trừng vào Quỷ Cơ Tử. Hữu trưởng chàng đưa lên cao bằng ngực, toàn đưa ra một chiêu vô hình trưởng tấn công. Quỷ Cơ Tử mặt lạnh như tiền, đôi mắt đổ hào quang nhìn Dương Viễn, cả giận nói: "Dương Viễn, ngươi chẳng muốn tìm hung thủ hạ sát cha mẹ ngươi hay sao?" Dương Viễn tiêu tan hẳn cơn giận, tà trưởng từ từ hạ xuống khỏi ngực, bằng một giọng cam phẫn nói: "Kẻ sát nhân đã giết Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ, Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài chính là hội chủ Hồng Cân Hội, thì ngươi biện hộ để làm gì chứ?" Quỷ Cơ Tử cười lên the thế như ma đói rên la dưới cửa ngục A Tỷ, bằng giọng nói trầm trầm bảo: "Hội chủ của Hồng Cân Hội lại là Tuyết Sơn Lãnh Diện Thần Quân." Dương Viễn há hốc mồm kinh ngạc. Quỷ Cơ Tử nói tiếp: "Ngươi thấy hắn chết tại Hồng Diệp Vô Tình Cốc, cho nên ngươi ngạc nhiên có phải chăng?" Dương Viễn nín lặng. Quỷ Cơ Tử lại thở dài ảo não nói tiếp: "Quỷ Cơ Tử, một đời trí trá, nguy kế nổi danh, chỉ phải thất bại 2 lần chua chắt mà đời đời tâm mãi hận không nguôi. Lần thứ nhất bị thảm bại dưới tay của tên Dương Viễn và Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ. Lần thứ hai bị thảm bại dưới một tay thần bí Võ Lâm. Gã này sử dụng một vật bằng binh khí tỏa ra đảo kim quang, ta không thể nào địch lại. Này Dương Viễn, ngươi có nghe nói qua nhân vật này hay không?" Dương Viễn nghe rung động nói thầm: "Quỷ Cơ Tử thật là một người thấy xa hiểu rộng, trí kế hơn người, thiên hạ nghe qua đều bội phục. Chính ta cũng vì đo lường cơ mưu của ngươi không đổi rồi." Vì nghĩ như vậy cho nên chàng nín lặng không đáp. Quỷ Cơ Tử từ từ kể tiếp: "Ngươi sử dụng binh khí, vật này là bảo vật đời tiền cổ. Theo sự hiểu biết của ta, cổ sử có chép một đoạn. Về đời Châu Võ Vương, vì cảm đức Thái Công Khương Tử Nha, nên Châu Võ Vương ban cho cây hốt bằng vàng và phong ấp ở đất Tề. Cây hốt vàng là một bảo vật chí quý nhất đời. Tương truyền là di vật từ đời vua Huỳnh Đế để lại, chuyên phá tất cả nguyên khí và chân nguyên của con người. Dương Viễn khen thầm: "Hay đó Quỷ Cơ Tử, quả nhiên tiếng đồn ngươi tài cao học rộng không sai." Tuy vậy chàng vẫn lạnh lùng nói: "Lời quỷ quặc, làm gì có vật binh khí kỳ lạ như vậy? Ví như đó là một vật có thật thì người này là kẻ vô địch thiên hạ rồi còn gì. Nếu nhớ ra ta gặp hắn thì mạng sống đã hữu hỷ rồi, Quỷ Cơ Tử." Quỷ Cơ Tử trầm giọng nói: "Chưa chắc đâu tiểu tử à. Trong vòng trời đất bao la, hễ có sinh thì có khắc, có thịnh là có suy. Vật khắc của kim quang biểu hốt là hòn ngọc tỷ xuất hiện, thì cây hốt kim quang vô dụng, không phát huy được khả năng." Dương Viễn vô cùng bội phục, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt hỏi: "Nếu có những kỳ quan quái tích, tại sao đã lâu không nghe xuất hiện trong giới giang hồ?" Quỷ Cơ Tử nghiêm trang nói: "Theo sự hiểu biết của ta, thì vật này được cất kín trong vạn biểu môn. Nhưng hiện giờ, kim quang biểu hốt lại xuất hiện khắp chốn võ lâm. Ta e rằng vạn biểu môn đã có người ra vào được." Dương Viễn khẽ gật đầu nói: "Hãy tạm tin lời ngươi nói, nhưng tại sao hắn lại sát nhân? Cha mẹ ta và Ngô Ba Bá vô cửu vô oán đối với hắn, thậm chí đến Tuyết Sơn Lãnh Diện Thần Quân, Âm Sơn Đà Thần Hồng Nam và Hắc Thủy Tinh Phản Trọng đều không cửu oán, tại sao hắn lại hạ độc?" Quỷ Cơ Tử liếc mắt nhìn hai người ngồi hai bên, vừa lên tiếng bảo: "Hôm nay chúng ta mời người đến đây cũng về vấn đề này." Dương Viễn phá lên cười ha hả nói: "Quỷ Cơ Tử, ngươi ngụy kế đa đoan, người khác thì trúng kế ngươi, chứ Dương Viễn này không vướng vào mạng nhện âm mưu của ngươi đâu." Quỷ Cơ Tử biến sắc, bằng giọng nói nặng trầm hỏi: "Dương Viễn, ngươi nói vậy là nghĩa lý gì?" Dương Viễn lại nổi giận cảnh hông, sát khí hiện lên khuôn mặt đẹp tuyệt của chàng, gằn giọng hỏi: "Quỷ Cơ Tử, ngươi hãy nghe ta nói đây, ngươi có đến Ni Sơn chỗ ẩn cư của Bát Biểu Tú Tài hay không? Và cũng chính ngươi dẫn Tuyết Sơn Lãnh Diện Thần Quân, Ôn Cung Ôn Thần, Âm Sơn Đả Thần, Hắc Thủy Tinh Phản Trọng đến Hồng Diệp Vô Tình Cốc để làm gì?" Quỷ Cơ Tử quản dần nghe qua run bần bật, nín lặng nhìn Dương Viễn. Dương Viễn lại nói tiếp: "Này Quỷ Cơ Tử, ngươi đừng tưởng đem câu chuyện kim quang biểu hốt xuất hiện mà đánh lạc hướng sự báo thù của ta. Ta bảo thực cho ngươi rõ, ngươi đừng mộng tưởng trên trời. Kẻ thù của Dương Viễn ngày nay chỉ có một ngươi mà thôi. Quỷ Cơ Tử, ngươi là kẻ thù số một của Dương Viễn này đó." Quỷ Cơ Tử đứng dậy trầm giọng bảo: "Nhưng ta không phải là người dắt lối cho kẻ sát nhân đến giết cha mẹ của ngươi, và ta không phải là kẻ sát nhân." Dương Viễn cố dẫn giải: "Phải, ngươi không ra tay giết hại cha mẹ ta, nhưng cha mẹ ta lại chết vì tay ngươi đó. Nếu ngươi không dẫn những người Hồng Cân Hội, Hắc Bảo, Ôn Thần đến Hồng Diệp Cốc tìm cửu, thì cha mẹ ta đâu bị chết một cách thê thảm đến vậy." Tưởng đâu lời buộc tội chắc nịch này làm cho Quỷ Cơ Tử hết đường chối cãi, nhưng đôi mắt của lão chớp lạch vài cái, lại cất tiếng nói to: "Dương Viễn, ngươi phải biết phân đen trắng, đừng đổ vạ cho người." Dương Viễn cười to bảo: "Quỷ Cơ Tử, ta biết phân đen trắng, không buộc tội hồ đồ cho ngươi đâu. Để ta ôn lại cho ngươi nhớ rõ, ngươi là một tên quỷ mưu ác kế, hung tợn hơn 10 tên ác ma. Tội thứ nhất, 18 năm về trước, tại đỉnh Vô Sơn Thần Nữ, ngươi là kẻ chủ mưu vây đánh Gia Gia Long Thiên Lang để đoạt phiến ma đầu ngọc bội, phải chăng? Lần thứ nhì, tại thành Nghi Sương, ngươi gọi một số người vây đánh Bát Biểu Tú Tài và còn theo dõi đến chỗ ẩn cư của Bát Biểu Tú Tài mà giết cả toàn gia tộc người ta. Lần thứ ba, lại tấn công vào Hồng Diệp Vô Tình Cốc. Nay quản dần, ví như người cầm cây kim quang biểu hốt không xuất hiện thì đồng bọn của ngươi cũng giết thắc cha mẹ ta, đúng vậy hay không?" Quỷ Cơ Tử quản dần dần run lên hét to: "Dương Viễn, ngươi chớ ngậm máu phun người." Dương Viễn phá lên cười như điên dại, giọng cười hàm chứa một âm điệu ma quái thương đau. Chàng trầm giọng nói: "Quản dần, bầu trời tuy rộng lớn nhưng không có đất dung ngươi đâu." Lời vừa dứt, tà trưởng lay động một chiêu vô hình kình phong đánh tạt ngang qua mình Quỷ Cơ Tử. Quỷ Cơ Tử biến sắc, vội lăn tròn một vòng trên mặt đất. Đạo vô hình trưởng đã bay vút phất ngang bụng của quản dần. Hai vị lão nhân ngồi hai bên Quỷ Cơ Tử thấy vậy vội đứng thẳng người lên thét to: "Dương Viễn, ngươi đừng hồ đồ như vậy." Dương Viễn nạt đùa: "Ta không thể dung cho hắn được." Tà trưởng lay động chiêu thứ hai kích mạnh vào Quỷ Cơ Tử. Hai vị lão nhân này quá giận, vội cử song trưởng ra nghênh địch, cản ngay luồng quỷ trưởng của Dương Viễn. Bình một tiếng nổ vang lên như sấm sét, hai vị lão nhân hự lên một tiếng, mở ra hàng búng máu tươi, thân mình chối ra sau năm bước, lảo đảo suýt ngã. Dương Viễn thét to như sấm: "Đấy là tại các ngươi tự tạo, chứ có phiền trách ta độc ác đó." Quỷ Cơ Tử lại lồm cồm bò dậy, mái tóc hoe của lão phủ lên đầy mặt, trông chẳng khác nào dạ xoa từ đáy mổ chui lên. Lão lắc lư chiếc đầu rối bổng để lộ ra đôi mắt sờ sệt e dè, đột nhiên dịu giọng nói: Dương Viễn, ngươi có thể đợi một vài khắc nữa được hay chăng? Dương Viễn cả giận thét to. Đợi chờ, đợi cái gì nữa? Quỷ Cơ Tử đau khổ nói. Có một người sắp đến đây, chỉ có người đó mới hiểu rõ ai là thủ phạm thật đã giết chết cha mẹ ngươi. Ngươi không muốn tìm ra kẻ thù chân chính hay sao? Dương Viễn cười khỉ đáp. Quỷ Cơ Tử, ngụy kế của ngươi ta đã chán biết lắm rồi. Quỷ Cơ Tử quản dần, gương mặt đau khổ cùng cực, nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp. Dương Viễn, ngươi chẳng tin được lời nói của ta sao? Dương Viễn bĩu môi. Ta chưa đến nỗi sẩn ngốc, chỉ có người khác mới tin ngươi thôi. Nhanh như ngôi sao lạc, tà trượng của chàng lại kích mạnh vào người Quỷ Cơ Tử một lần nữa. Quỷ Cơ Tử quá buồn nản, lão thở ra một hơi dài não ruột. Tiếng thở ra chưa hết, lão đã rống lên một tiếng thê thảm. Một dòng máu đỏ khẽ bắn vọt ra như mạch nước vỡ bờ. Hai vị lão nhân tuy bị thương nặng cũng vội vàng gượng đứng dậy kêu rống lên. Dương Viễn, ngươi giết Thác Hán còn gì? Dương Viễn, ngươi là tên sát nhân. Dương Viễn cười sảng sặc đáp. Tự hắn muốn vậy. Vị lão nhân gắng gượng nói to. Ngươi giết hắn rồi ngươi sẽ ăn năn. Vì khắp cả thiên hạ trong thế gian này chỉ có Quỷ Cơ Tử quản giận là biết rõ. Ai chính là hung thủ giết cha mẹ ngươi. Ngoài ra trên thế gian này không còn người thứ hai nào biết được. Dương Viễn thét to lên. Vậy ai là thủ phạm? Vị lão nhân đau khổ nói. Không biết được. Dương Viễn tỏ vẻ cảm động nói. Trên đời này không bao giờ có kỳ nhân quái khách. Ta chỉ ngại lâm vào vòng quỷ kế âm mưu của quản dân mà thôi. Thêm một tiếng rên ư ử, Quỷ Cơ Tử quản dân ói ra hàng búng máu kế tiếp. Hắn chưa chết hẳn, bằng giọng nói yếu ớt rên nhỏ. Dương Viễn, ngươi lại đây. Dương Viễn đứng yên bất động mà đưa mắt nhìn trừng trừng vào Quỷ Cơ Tử. Chỉ thấy thân mình lão bê bết máu, mái tóc vàng hoe đã nhuộm màu đỏ sẫm, trông chẳng khác nào ác quỷ đội mồ về giữa đêm mưa. Quỷ Cơ Tử khổ sở nói nhẹ. Dương Viễn, ngươi lại đây, kẻo bỏ qua một cơ hội tốt. Hai vị lão nhân quá đau xót, dằn lòng không được nên nói to. Dương Viễn, mau đến xem hắn nói gì. Ta dám hứa với ngươi, quản dân không phải là phường hung ác, mau đến với hắn đi. Dương Viễn cảm thấy nao lòng miễn cưỡng, bước đến quỳ bên thân xác của quản dân. Quỷ Cơ Tử quản dân mở to đôi mắt, thất thần nhìn Dương Viễn dịu hòa nói. Dương Viễn, ta chẳng tách phiền gì ngươi cả. Thế mới biết, chẳng ai thoát khỏi lưới trời. Đời ta, Quỷ Cơ Tử, đã tạo rất nhiều tội nghiệp. Chết như vậy cũng chẳng ân hận gì nữa. Dương Viễn chỉ thở dài không nói. Quỷ Cơ Tử quản dần lại nói tiếp. Cũng tại cửa ma chí tôn lấy danh hiệu là ma, cho nên ta cho lũ chúng là 7 người lang sói, độc ác vô nghĩ. Chẳng phải là hạng nhân sĩ chân chính. Dương Viễn muốn hỏi nhưng thầy lão mấp máy đôi môi nên chẳng nên nghe. Quản dân nghẹn ngào nói tiếp. Nhưng ta đã lầm một sự lầm lẫn to tát. Long Thiên Lạc, Ngô Nhuận Trị và Bạch Tú Nam không phải là hạng người bại hoại. 18 năm trước ta chỉ huy quân hùng bao vây cửu ma chí tôn. Lòng ta chỉ vì thiên hạ mà trừ bỏ đi những tên ác ma ác hại. Nhưng 18 năm sau, chừng ấy ta mới rõ là người chân chính đáng tôn sùng. Ta chết chẳng ân hận gì ngươi. Dương Viễn nghe qua xúc động lại hỏi. Chuyện ngươi muốn nói là vậy sao? Và ngươi có cần nhắn nhủ gì nữa? Quản dân nghẹn uất nói từng tiếng. Không phải vậy đâu, Dương Viễn ạ. Dù sao ta cũng sắp về với lòng đất lạnh, thì ta có sợ gì ngươi nữa chứ? Này Dương Viễn, ta hiện cất giữ trong mình một tượng Phật bằng lục ngọc. Ngươi hãy cầm giữ lấy mà tìm đến Cao Sơn Thiếu Lâm Tự. Nhờ trưởng môn của phái này là Thiên Huyền Thiền Sư, đưa ngươi đi gặp một người. Dương Viễn nghe qua rung động vì câu chuyện có vẻ thần thoại cho nên vội hỏi lại. Ngươi bảo vậy với dụng ý gì? Quỷ Cơ Tử quản dần hoi hóp nói. Ngươi hãy tìm gặp người ấy. Ngươi sẽ rõ. Kim quang biểu hối xuất hiện là gây cho thiên hạ một tuần đại kiếp vô bờ, vô bến. Dương Viễn mỉm cười nói. Quỷ cơ mưu, ma trí kế mà có lòng nhân từ khả ái như vậy sao? Quỷ Cơ Tử vành môi xám nghịt, bỗng nở một nụ cười héo hắt rồi nói tiếp. Khi gặp được Thiên Huyền Thiền Sư, người hãy mau dục thiền sự đưa gặp người ấy ngay. ngươi nên cẩn thận mà giữ mình. Kẻo người cầm hốt vàng đánh nhầm là tiêu tan cả công lực. Dương Viễn xúc động mãnh liệt nói: Tạm thời ta tin lời nói này của ngươi là đúng, song ta muốn biết người đi tìm đó là ai. Quỷ Cơ Tử dịu giọng đáp nhỏ: Hắn là kẻ liên hệ đến sư huynh của ta, là Hoàn Cơ lão nhân. Dương Viễn hỏi lại: Hoàn Cơ lão nhân, lão ở tận đâu? Quỷ Cơ Tử thều thào nói: Ta không rõ, nhưng sư huynh ta là người chính trực, nước lừa chẳng sợ. Nhưng ta là Quỷ Cơ Tử, trên đời này chỉ kính phục có hai người, một là ân sư, hai là vị sư huynh Hoàn Cơ lão nhân ta vừa nói đó. Dương Viễn lại hỏi giờ: Các người ba người chung một môn phái, chỉ sợ gặp toàn là tay trí trá âm mưu, lọt vào vòng đại mưu lược, trả thù thì khổ cho Dương Viễn này lắm. Quỷ Cơ Tử tức giận thét lên: Dương Viễn, ngươi chẳng được nặng nhẹ sư môn của ta. Tiếp theo, lão phun ra hàng búng máu, đầu ngoèo sang một bên, nhắm mắt lìa đời. Dương Viễn lạnh lùng nói: Nghĩ lại, ngươi toàn nói lời mơ hồ quỷ hoặc. Chàng quay đầu lại, bỗng thấy một bóng đen đứng sầm sầm ở cửa động. Người này mặc y phục đen tuyền, nhìn xuyên bóng tối âm u, không phân biệt được nam nữ. Và lại, mái tóc của người là đen mượt, xõa dài tới bụng, khuất cả mặt mày. Người này xuất hiện một cách đột ngột, chàng khắc đảo ma vương, quỷ sứ, đem lại sự khủng bố gì đây? Dương Viễn đứng phát dậy, lớn tiếng quát: Ngươi là ai? Người lạ đứng im không nhúc nhích, lại xuýt một tiếng khẽ. Dương Viễn nổi giận thét to: Ngươi vào đây để làm gì? Tên hắc y tóc dài không nói nửa lời mà bước vào trong mấy bước. Xiêm y của hắn dài thậm thượt che khuất cả chân tay, không chừa một khoảnh da thịt nhỏ. Hai vị lão nhân bị thương nặng, trông thấy người lạ, bọn họ tỏ vẻ kinh hãi hơn, mặt mày xám nghịt và run lên bần bật. Dương Viễn thấy hắc y không đáp những câu hỏi của mình, cho nên nổi giận cam gan, rống to: Nếu ngươi không trả lời, ta quyết không để ngươi rời khỏi nơi đây đâu. Vị lão nhân cả giận rống to: Dương Viễn, ngươi đã quên câu nói lúc nãy của quản giả này sao? Chỉ có người này là kẻ duy nhất biết được. Dương Viễn hừ một tiếng ngắt lời: Không quan hệ gì đến ngươi. Người áo đen vẫn đứng im bất động, gương mặt đầy tóc của hắn run lên và quay nhìn Quỷ Cơ Tử. Giữa lúc đó, đột nhiên tay áo của hắn phất mạnh, xạ vào ngực Quỷ Cơ Tử một đạo kim quang sáng chói. Mọi người nhìn qua trông tương tự như bàn tay kẻ lạ cầm vật gì bằng vàng, vừa đưa ra lại thu ngay vào tay áo, thủ pháp nhanh nhẹn vô cùng. Tên hắc y tóc dài đứng im trong giây phút, đột nhiên hắn quay phát người chạy ra khỏi cửa động. Bây giờ Dương Viễn mới sực tỉnh, kẻ lạ chính là người Quỷ Cơ Tử quản dần chờ đợi. Kẻ lạ chính là người duy nhất biết rõ kẻ cầm kim quang biểu hốt là ai. Chàng há để tên hắc y tóc dài này đi ra dễ dàng như vậy hay sao? Dương Viễn liền gần giọng hét to: Hãy đứng lại! Tên hắc y đứng lại mà không quay mặt ra sau. Dương Viễn vội chớp nhanh mình tới trước, thoắt như cánh én lướt mình qua mặt người tên hắc y, vừa hạ mình xuống đứng đối diện với hắn. Đồng thời đôi mắt của chàng nhìn từ đầu đến chân kẻ lạ. Khoảnh khắc sau, Dương Viễn cười nhạt nói: Ngươi là nữ nhân. Tên hắc y tóc dài là nữ nhân thật. Hắn nghe Dương Viễn nói dứt khoát, toàn thân run lên mấy cái nhẹ. Dương Viễn sấn bước tới một bước hỏi: Quỷ Cơ Tử quản dần nói với ta, kẻ sử dụng kim quang biểu hốt để tàn hại các giới võ lâm chỉ một mình ngươi biết. Vậy ngươi có thể cho ta biết đó là ai không? Thực không ngờ hắc y nữ nhân sau khi nghe Dương Viễn nói, đột nhiên nàng hét lên the thé, lao người vào trong, vun vút tiến đến bên tử thi của Quỷ Cơ Tử quản dần. Nàng phất nhanh tay áo đen, bốc thân xác Quỷ Cơ Tử lên cao, đồng thời hữu trưởng kích mạnh vào xác chết. Lượng trưởng phong quá mạnh, thân xác của quản dần bị kích ra làm nhiều mảnh vụn, thịt xương văng lên tung tóe. Chỉ có tượng Phật bằng lục ngọc còn nguyên vẹn, không bị phá nát, văng xuống nền động. Nàng bước nhanh đến, cúi người xuống, toan nhặt tượng Phật lục ngọc. Dương Viễn thấy thế, hét to: Dừng tay lại! Tà trưởng lay động nhanh một chiêu, kích mạnh vào phía hắc y quái phổ. Nhanh như chớp, hắc y quái phổ phất nhanh tay áo, tỏa ra một luồng hắc tổ phong, ngăn ngay luồng vô hình trưởng của Dương Viễn. Dương Viễn khẽ kêu lên, vận dụng thêm ba thành lực dồn vào chiêu thế. Bùng! Trường phong và hắc tổ chạm nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn. Dương Viễn bị rúng động khắp mình, còn hắc y quái phổ lại kêu lên ôi ối, loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Thuận tay mụ với tới chụp lấy tượng Phật lục ngọc. Dương Viễn lại lay động chiêu cửu ma ngự vật thần công phối hợp cùng với nội lực, bấy giờ tỏa ra đảo cuồng phong hút ngay tượng Phật vào tả trưởng. Đồng thời chàng cười to bảo: Tượng Phật Lục Ngọc quản dần giao cho ta để ta cầm lấy nó đi tìm một người. Người muốn giành lấy để làm gì? Hắc Y phủ nhân vẫn không đáp lại nửa lời. Đột nhiên nàng ôm mặt khóc rống lên, tiếng khóc thê lương ảo não rất khó nghe. Mụ khóc càng ngày càng to, chẳng khác nào tiếng khóc oan hồn giữ nại Hà Kiều dưới chín suối địa ngục. Tiếng khóc làm cho Dương Viễn và hai vị lão nhân sướng sở, không biết mụ này giờ trò gì nữa. Dương Viễn nổi cáo hét to: Người khóc cái gì vậy? Tại sao? Hắc Y phủ nhân lại khóc lên ồ ồ, tiếng khóc làm chấn động cả tâm can. Dòng lệ thấm trào ra ướt cả mái tóc, tuôn rơi xuống đất có giọt, chẳng khác nào mắc phải trận mưa dầm. Tiếng khóc lại rống lên bi thiết, khiến cho hai vị lão nhân phải bàng hoàng tất giả, cho nên đồng lên tiếng hỏi: Người kia, người có gì nan giải, hãy nói ra cho rõ ràng, lão phu hứa sẽ giúp đỡ ngươi một tay. Hắc Y phủ nhân càng khóc to hơn trước. Đột nhiên mụ vừa khóc vừa đi dần dần ra cửa động, phút chốc không còn nghe thấy gì nữa. Dương Viễn không cản trở hay đuổi theo, vì chàng nghĩ rằng phụ nhân này mang một bầu tâm sự đau buồn tủi hận mà cố giấu tận đáy lòng, dù có bức chết mụ cũng chẳng nói ra. Bây giờ chàng lại nghĩ cần phải đến Cao Sơn Thiếu Lâm Tử, cho nên bỏ mặc hai vị lão nhân mà phóng mình chạy như bay ra khỏi động, trong nháy mắt đã mất dạng. Gặp tiết thu về, ngọn núi Cao Sơn Thiếu Lâm trông thật tiêu điều buồn bã. Cổng chùa Thiếu Lâm đã gài chặt từ bao giờ, như che án bất mau sàng khải, mặc nhìn bùa lưới dọc ngang, cảnh trơ trọi điều hiu, càng nặng mùi đạo hành mà nhẹ hẳn nợ trần đời. Giờ đây dưới mái cổng chùa có vị tri khách tăng gầy đét như que củi đứng để tiếp những người khách tục, nhưng thật ra vị này đã từ chối không tiếp những khách giang hồ. Trước cổng chùa là sườn núi cả hoang vu, đột nhiên xuất hiện một bóng vàng. Đấy là một chàng thanh niên lam lũ, mặt mày đắp bám đầy bụi đường, nhưng đôi mắt gã trong sáng dị thường. Gã bước những bước dài hướng lên chùa. Chàng thanh niên còn thấp thoáng ở ngoài xa, gã đã cao giọng hỏi to vào trong: Vị đứng ngoài cổng chùa Thiếu Lâm có phải là tri khách tăng đó chăng? Vị tri khách tăng của Thiếu Lâm Tử hết sức ngạc nhiên nhìn người lạ. Chàng thanh niên đã bước rất nhanh gần đến cổng, lại lên tiếng nói tiếp: Tri khách tăng, ngươi mau vào thông báo với trưởng môn của quý tử là Thiên Huyền Thiền Sư, nói có vãn bối là Dương Viễn cầu xin ra mắt. Vị tri khách tăng không bằng lòng đáp lớn: Bổn tự đã phong bế bổn môn suốt 10 năm rồi, không còn tiếp ngoại khách nữa. Dương Viễn sực nhớ đến lúc ở Hắc Thạch Bảo, Lục Tổng Quản Lục Văn Long có nhờ chàng đến bẩm báo một việc, cho nên phá lên cười ha hả nói: Tuy quý tử không tiếp ngoại khách, duy có Dương Viễn này được liệt vào hàng ngoại lệ, ngươi hãy vào thông báo cho mau, có chuyện cần bàn. Tri khách tăng do dự tỏ vẻ không tin hỏi lại: Ngươi đối với bổn tự có uyên nguyên gì hay không? Dương Viễn hét to: Không có gì cả, ngươi hãy vào bẩm báo, chớ khá dài dòng. Tri khách tăng lại niệm câu Phật hiệu nói: A Di Đà Phật, xin thứ lỗi cho tiểu tăng không thể vâng lời thí chủ được. Dương Viễn nổi giận hét to: Ngươi thật không đi bẩm báo hay sao? Chàng đợi vị khách tăng trả lời, tay hứa của chàng quay một vòng, tăng tăng, xuyên vân chỉ thoát khỏi tay chàng, soi thủng tấm bảng đồng Thiếu Lâm Tử, mười lỗ to bằng mắt trâu. Dương Viễn dương cặp mắt sáng rực rọi vào mặt tên tri khách tăng, vừa quát lên như thiên lôi: Tri khách tăng, ta bảo cho ngươi biết, ta đi tìm Thiên Huyền Thiền Sư vốn không có ác ý đâu. Tri khách tăng thấy Dương Viễn thì oai, làm hắn vô cùng khiếp sợ, cho nên đổi giọng hòa hoãn nói: Vâng vâng, tiểu tăng sẽ vào bẩm báo ngay. Vừa nói xong, hắn chạy dọc theo bờ tường một đỗi khá xa rồi mất dạng. Dương Viễn mỉm cười, chàng nhìn thấy hắn không chạy vào cổng chính mà đi dọc theo bờ tường, thì đã rõ Cảo Sơn Thiếu Lâm Tử đã phong môn bế tử để tử khách. Chàng cố ý đứng chờ ngoài cổng, cốt ý đợi người ra dẫn vào yết kiến Thiên Huyền Thiền Sư. Đột nhiên bên trong chùa lại vang ra những tiếng nặng trầm. Ngoài cổng chùa là ai? Tại sao dám đến cửa Phật trang nghiêm gây náo động như vậy? Dương Viễn nén giận nói to: Tại hạ là Dương Viễn, vốn không có ý gây náo động trước cổng chùa, mà cốt ý mời Thiên Huyền Thiền Sư trưởng môn của quý tử để nói chuyện cần, và phải gặp Thiền Sư mới được. Trong chùa lại vang ra tiếng nặng trầm. Thiên Huyền Thiền Sư đã đóng cửa, không tiếp ai nữa cả, người hãy về đi. Dương Viễn cao giọng nói: Câu chuyện quá ư là quan hệ, không gặp Thiền Sư không được. Trong chùa tiếng nói lại cao trầm hơn trước. Tiểu tử, ngươi chẳng biết lý sự gì cả. Dương Viễn tức giận xung thiên hét to. Ai dám gọi ta là tiểu tử, mau mau mở cổng ta vào. Bằng không ta phá cửa xông vào, các ngươi chớ trách ta vô lý đó. Trong chùa nhiều giọng cười phá lên vang dậy. Tiếp theo đấy một giọng nói khẩy. Trong thiên hạ ngày nay chưa ai phá nổi cổng lớn của Thiếu Lâm tử. Dương Viễn cười ha hả nói to. Ta biết rõ trong thiên hạ chưa có người nào vào đây được. Duy có Dương Viễn này ra vào đây như đến chỗ không người. Các ngươi hãy mở mắt to mà xem đây. Ta vào ngay quý tử. Lời vừa dứt, Dương Viễn vận nội lực chân nguyên duốn mình qua cánh cửa đồng. Chỉ nghe một tiếng keng cực to, Dương Viễn đã bước vào trong cổng chùa. Cánh cửa đồng bị chàng chui qua in rõ một hình người trống hồng, chẳng khác nào dùng cưa thép khoan gang soi thủng vậy. Trước sân chùa, bốn vị cao tăng đầu đà vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt trợn tròn như lục lạc trực lòi khỏi vành mi. Họ nhìn chăm chú vào bóng người soi rõ trên cánh cửa đồng. Một tên đầu đà hoảng hốt kêu lên: Quỷ hiện, quái vật, chạy mau! Vừa nói hắn toan quay đầu chạy vào trong chùa. Cả ba tên đầu đà kia lần lần thối lui ra sau mấy trượng, vẻ mặt hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Dương Viễn cười ngất nói: Các người chớ sợ, ta là người không phải quái vật hay yêu tinh gì cả. Tại hạ là Dương Viễn, có chuyện quan hệ cần gặp trưởng môn của quý tử, cho nên mới mạo muội xông vào đây. Ba tên đầu đà nhìn Dương Viễn dây lâu, có lẽ bọn họ lấy lại được sự bình tĩnh nên chắp tay niệm Phật nói tiếp: A Di Đà Phật, thế sư bá đã phong môn tử khách, không còn tiếp đón một người ngoại khách nào cả. Nhưng chẳng rõ thí chủ cần gặp sư bá để làm gì. Lúc bấy giờ Dương Viễn để ý nhìn vào trong, thấy phía sau hậu viện chạy túa ra sân mười mấy vị hòa thượng còn trẻ. Bọn chúng lấy tay trỏ vào Dương Viễn nói to với nhau: Quỷ hiện giữa ban ngày, hắn đó, quái vật đó. Những người hòa thượng trẻ đưa mắt nhìn Dương Viễn, chỉ thấy một chàng trai còn quá trẻ, áo quần lam lũ, vóc dáng phong trần, cho nên tất cả đều an lòng bất sợ mà tiến đến coi mặt Dương Viễn. Một trong ba tên đầu đà lớn tiếng bảo: Các người trở nên vọng động. Đoạn lão quay sang tên đầu đà vừa dẫn mười mấy tên hòa thượng trẻ vừa chạy ra sân chùa bằng giọng nói trầm tĩnh: Sư đệ, các người hãy nghĩ xem, bổn tự là đất thiêng của Phật, làm gì có quái vật dám hiện ra chứ. Tên đầu đà dẫn đường nói: A Di Đà Phật, sư đệ vì quá hôn mê, vì nhận thấy vị thí chủ công lực quá cao cường nên ái ngại quá đó thôi, và lại hắn đã hung hoành quá lắm. Tên đầu đà trưởng lão nói: Trong cõi đời lớn rộng trong thiên hạ chẳng thiếu gì việc kỳ bí, nhưng Phật pháp rất nhiều màu, có thể đoạt cả quyền uy của tạo hóa. Sư đệ hãy mau mau mời sư thúc ra đây. Tên đầu đà nghe nói vội chạy ra sau hậu viện của chùa. Ngay lúc này bỗng nhiên có một giọng cười ha hả nổi lên. Vị lão tăng khoa tay múa chân, miệng hát nghêu ngao, từ sau hậu viện tất tả chạy ra. Ba lão đầu đà cau mày tỏ vẻ khó chịu cho sự có mặt của lão, thì vị lão tăng đã bước đến nơi. Lão phá lên cười ha hả nói: Sư đệ, mấy lão trọc này đóng cửa nhốt mãi ta trong chùa. Ta muốn ra ngoài để xem phong cảnh non xanh nước biếc. Ngoài sườn non có đủ ngư tiều xô lạp vui thú xuất trần. Vừa nói xong, lão sư lại ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất. Tiếp theo, lão lấy tay vỗ mạnh vào mặt đất, hát to một bài thơ điên. Không rõ ai sáng tác và xuất xứ từ đâu, mà hát rất đúng nhịp. Đại ý của bài thơ điên như sau: Xuất đảo Đông Lai, xuất đảo Tây, tùy tâm tùy ý, tẩu thiên lý. Tiểu mã nhi tệ, nữ a, mẫu nương tiểu hy. Đại ý là: Cút ngõ đông về, cút ngõ tây, ngàn dặm chạy do tâm ý này, ngựa con hí hê hê, bé gái kêu cha, mẹ cười hì. Dương Viễn lắng nghe lão tăng hét to bài thơ điên, làm chàng tức cười muốn lộn ruột, song cố dặn không cho phát ra thành tiếng, làm cho đôi mắt của chàng tuôn ra đầy lệ. Ba tên đầu đà vội cúi đầu mọp sát đất lớn tiếng chúc tụng: Đại sư bá, bên ngoài có khách, xin mời sư bá vào tịnh phòng ăn nghỉ. Vị lão tăng đôi mày bạc nhìn ba tên đầu đà trợn trừng mắt quá to: Ác tặc, hay cho ngươi, hãy tiếp chiêu. Tên đầu đà lớn tuổi nhất cả kinh la to: Sư bá đã nhầm rồi, chúng đệ tử đấy mà. Nhanh như chớp giật lưng trời, vị lão sư tung ra song trường đánh ngay vào đầu tên đầu đà vừa nói. Ngọn kình phong to như núi lở úp chụp vào thân mình lão đầu đà, cũng may cho hắn đã nhảy ra khỏi, nếu không thì bị ngọn trường này quật tan xương chết tốt. Dương Viễn thấy tình thế quá kỳ dị, xui chàng nhớ đến một việc làm cho toàn thân run lên mãnh liệt, bằng giọng nói êm dịu hỏi: vị lão tăng này là ai? Lão có phải là ba vị phong điên của võ lâm, là điên tăng có phải chăng? Tên đầu đà lớn tuổi đáp: đúng vậy, bây giờ sư bá bị hôn mê thần trí, không được sáng. Gã chưa nói dứt thì lão điên tăng đã chạy ba chân bốn cẳng, lao rất nhanh vào người của Dương Viễn. Đôi mắt của lão đỏ ao lên màu máu, nhìn vào mặt chàng chằm chằm. Dương Viễn nhìn kỹ lão tăng điên, chàng đã hiểu được phần nào chứng bệnh phong điên này, cho nên ngầm vận chân khí hét thở to. Tiếng hét của chàng làm đinh tai nhức óc mọi người, so với tiếng sư tử hống có phần to hơn gấp bội. Tiếng hét quá to làm cho tăng chúng kêu lên ơi ới, thối lùi ra sau mấy bước. Vị tăng điên gương mặt bỗng trở nên buồn bã, sau cùng đôi mắt của lão từ từ nhắm lại, ngồi ngay ngắn, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thí chủ đã mở lượng từ bi, lão tăng rất lấy làm kính phục. Vừa nói xong, gương mặt của lão hiện lên một nét từ hòa phúc hậu. Sau cùng, lão điên tăng bắt đầu niệm kinh Phật. Dương Viễn cười to nói: đừng có niệm kinh nữa, đứng dậy mau, văn bối có vài lời muốn hỏi tiền bối đây. Lạ thay, vị điên tăng đứng ngay dậy, vừa trang trọng nói với chàng: lão tăng đâu dám xưng tiền bối với thí chủ. Dương Viễn nói: tiền bối đừng có khách sáo, văn bối vẫn gọi đại sư là tiền bối. Ba tên đầu đà và mười mấy tên hòa thượng trẻ không hiểu vì sao nên đứng nhìn Dương Viễn như vừa gặp phải thần linh. Dương Viễn mỉm cười nói: các người đừng có ngạc nhiên, vì sư bá của các người hết điên là lão sư bị vết nội thương lâu ngày làm cho thần trí hỗn loạn, tại hạ đã dùng phương pháp vô hình chấn lực để chữa lành nội thương của lão sư. Lão điên tăng niệm một câu A Di Đà Phật bằng giọng nói trang nghiêm hỏi: chẳng hay thí chủ cần gì đến bổn tự, lão tăng sẽ ra sức đáp đền. Dương Viễn phá lên cười to hỏi: kính xin lão sư cho biết pháp hiệu. Lão điên tăng tử tốn đáp: lão tăng pháp hiệu là Thiên Nhất. Dương Viễn nhoèn miệng cười nói tiếp: Thiên Nhất đại sư, văn bối là Dương Viễn, sớm đã đi tìm đại sư nhưng không gặp. Nay xin hỏi đại sư, 18 năm về trước, cửu ma chí tôn phu nhân là Bạch Tú Nam có thả theo dòng nước bạc trước Dương Hồng, vậy trong đó có những gì? Thiên Nhất thiền sư đáp không nghi ngờ: A Di Đà Phật, thực là tội nghiệp, trong chiếc Dương Hồng có để phiến ma đầu ngọc bội và đứa bé trai mới chào đời. Dương Viễn cảm mừng nói to: đúng, đúng lắm, thiền sư có nhận biết văn bối là ai không? Thiên Nhất đại sư đã mất hết những vẻ điên loạn, bỗng lão tỏ vẻ cảm động nhìn Dương Viễn, nói lên lẩm bẩm: cảm tình thí chủ có phải là... Lão điên tăng chưa nói dứt, Dương Viễn bỗng lên tiếng ngắt lời: đúng đó, chính đứa bé trong chiếc Dương Hồng, văn bối là Long Đảo. Thiên Nhất đại sư quá mừng rỡ, bước tới một bước, lớn tiếng bảo: tại sao thí chủ tự xưng là Dương Viễn? Dương Viễn điềm đạm: vì văn bối được nhân tâm hiệp cốt Dương Ninh nhận là nghĩa tử, nuôi nấng đến độ nên người. Thiên Nhất đại sư cười ha hả nói: thế sao? Bằng hữu thế sao? Cả hai nhà đều là bằng hữu thế sao? Này lão điệt, ngươi học ở đâu mà công phu vượt bậc như vậy? Dương Viễn mỉm cười đáp: tệ sư là vô hình xấu. Thiên Nhất đại sư quá ngạc nhiên hỏi: ai? Ai là vô hình xấu? Tên nghe rất kỳ lạ. Ta chưa có dịp nghe qua. Dương Viễn trầm giọng nói to: thiền sư, văn bối không nói ngoa đâu, chỉ vì đại sư chưa có dịp lưu xuất khắp giang hồ cho nên chưa rõ đó thôi. Chứ sư phụ của văn bối danh vang thiên hạ, dự mãn cản khôn. Thiên Nhất đại sư ngẩn ngơ, cố tìm trong ký ức. Dương Viễn lại nói tiếp: thiền sư, văn bối muốn ra mắt trưởng môn Thiên Huyền thiền sư. Thiên Nhất thiền sư dịu giọng nói: Lão ấy đóng cửa từ khách, ta biết làm sao đây. Dương Viễn lại nói: văn bối phải gặp trưởng môn mới được. Thiên Nhất thiền sư thối lui một bước, lão lấy làm khó xử nhưng cũng phải trả lời: này lão điệt, ta không nên cưỡng ép, mà hắn không nên gặp lão điệt, hắn sẽ đi tiêu 10 năm công phu bỏ dở mất. Dương Viễn suy nhanh qua một việc liền nói tiếp: đừng nói là 10 năm công quả, dù cho 20 năm cũng phải bỏ để gặp Dương Viễn này. Thiên Nhất thiền sư tái mặt bằng giọng nói trang trọng: này lão điệt, ta với ngươi là bạn thế giao, có gì ngươi hãy nói rõ cho ta nghe, xem công việc quan trọng thế nào đã, rồi thư thả mà thi hành. Dương Viễn mỉm cười, cho tay vào bọc, lấy ra một tượng Phật bằng lục ngọc, giơ lên cao. Ánh sáng bích quang chiếu lên long lanh, bằng giọng nói trang nghiêm hỏi: thiền sư, người có nhận biết vật này hay chăng? Thật không ngờ, khi Dương Viễn giơ cao tượng Phật lục ngọc, Từ Thiên Nhất Thiền Sư và tăng chúng bỗng nhiên quỳ mọp sát đất, đồng chúc to một câu: "Đệ tử xin bái kiến tổ sư." Dương Viễn cả kinh, vội thâu ngay tượng Phật bỏ vào bọc và lớn tiếng bảo: "Chúng tặng hãy đứng dậy mau, một tượng Phật lục ngọc tí hon, tại sao các người gọi ta là tổ sư?" Thiên Nhất Thiền Sư vội bước đến bên chàng, dùng lời giảng giải: "Lão Điệt là ngoại khách nên không rõ quy luật nhà chùa. Tượng Phật lục ngọc này là tín vật của tổ sư, vị trưởng môn đời thứ 32 của tệ phái. Thấy Phật như thấy người, chẳng rõ vì sao Lão Điệt lại có tượng Phật như vậy." Dương Viễn kêu lên một tiếng: "A, chàng lại có dấu tượng Phật lục ngọc này do quỷ cơ tử trao cho mà hỏi làng qua một câu chuyện khác. Thiền sư, vị Thiên Huyền Thiền Sư là trưởng môn đời thứ mấy của quý tử?" Thiên Nhất Thiền Sư đáp: "Đời thứ 34. Dương Viễn lại hỏi: "Tại sao tượng Phật lục ngọc lại có sớm hơn hai đời, tín vật còn hiệu nghiệm chứ?" Thiên Nhất Thiền Sư nghiêm trang đáp: "Tín vật có hiệu nghiệm đời đời." Dương Viễn lại hỏi: "Vị tổ sư này có pháp hiệu là gì?" Thiên Nhất kính cẩn thưa: "Nhất không." Dương Viễn lý luận nói: "Hả? Môn việc ở đời chỉ một chữ không sinh giả không hề, tự giả không. Ý là sống ở đời chỉ là không, chết về đất cũng là không đốt." Thiên Nhất Thiền Sư cười bảo: "Lão Điệt cũng triết lý đó sao?" Dương Viễn vẫn không quên việc cũ cho nên nhắc lại: "Còn Thiên Huyền Thiền Sư đâu?" Thiên Nhất Thiền Sư muốn nổi cơn điên trở lại, đôi mắt lão nhìn trừng trừng Dương Viễn. Lâu lắm lão mới lên tiếng nói: "Lão Điệt, có việc gì mà ngươi cố giấu ta, hãy nói ra đi. Bổn tự còn rất nhiều người, thì cần gì phải gặp trưởng môn mới được." Dương Viễn đổi giọng nói to: "Thiên Nhất Thiền Sư, hãy đưa tại hạ đi gặp Thiên Huyền Thiền Sư." Thiên Nhất Thiền Sư run lên, lão lấy làm khó xử vô cùng. Dương Viễn lại bồi thêm một câu: "Bằng tín vật của sư tổ, tại hạ không được quyền gặp Thiên Huyền hay sao?" Thiên Nhất Thiền Sư đối lý, lão khổ sở gật đầu. Ngay lúc ấy, một giọng nói hào sảng từ xa đưa lại: "Dương Viễn, lão nạp tin ngươi là kẻ gieo giống hoạn họa cho mọi người. Cảo Sơn Thiếu Lâm Tử là chỗ tu hành, ngươi đến đây làm cái gì?" Dương Viễn quay đầu lại, nhìn thấy một nhà sư phốc pháp, nhưng nhìn kỹ, chàng phá lên cười ha hả nói: "Tưởng ai, hóa ra Lục Tổng Quản." Chúng tăng đều ồ lên kinh ngạc. Lục Tổng Quản tái mặt nói nhanh: "Dương Viễn, lão nạp pháp hiệu là Thiên Tuệ. Người gọi lão nạp một tiếng Lục Tổng Quản nữa là nạp cam mang tội với người. Dương Viễn, hôm nay chỉ biết hôm nay thôi. Chuyện đã qua không nên khơi lại làm gì. Người nhớ chứ?" Dương Viễn cười nửa miệng giả bộ cung kính đáp: "Văn bối là Dương Viễn, xin tuân lệnh của Thiên Tuệ Thiền Sư chỉ dạy." Thiên Tuệ Thiền Sư nhìn quanh cảnh chùa. Khi nhìn đến cửa cổng, thấy bị soi thủng, làm lão kinh ngạc đến tột độ. Song trong lòng có ẩn chút buồn rầu, nhẹ giọng nói: "Dương Viễn, ngươi thực tài ba lỗi lạc." Dương Viễn cười khì: "Không dám." Lục Tổng Quản hay Thiên Tuệ Thiền Sư nhìn Dương Viễn hỏi to: "Dương Viễn, ngươi đã soi thủng cánh cửa sắt của bổn tự, thật là lộng giả vô cùng." Dương Viễn cười khì nói: "À, cũng do chư đệ của quý tử coi ván bối như quái vật, thì ván bối phải trổ tài yêu tinh phá cửa mà vào chùa, như vậy chẳng có gì là lạ." Thiên Tuệ nhìn chàng giây phút, đoạn thời dài, bước đến trước mặt Dương Viễn nói: "Dương Viễn, ta không ngờ công lực của ngươi ngày nay cao thâm vi diệu, đủ sức đáp lại các mối ân cửu, lão nạp lấy làm hoan hỉ." Vừa nói dứt, Thiên Tuệ chắp tay vào ngực, miệng niệm kinh Phật. Dương Viễn nghe Thiên Tuệ nói đáp lại ân cửu, làm lửa căm hờn bốc cháy tận tâm can, sát khí bốc lên đầy mặt, đôi mắt của chàng lại tỏa ra những đạo hỏa khí hồng đỏ rực. Thiên Nhất và Thiên Tuệ nhìn thấy vậy cả kinh nói: "Theo công lực của ngươi, ngày nay khắp trong thiên hạ không có ai có đối thủ." Dương Viễn thở dài thườn thượt, chàng muốn nói còn có kẻ cầm kim quang biểu hốt mới đáng sợ, nhưng chàng không nói ra mà đưa mắt nhìn Thiên Tuệ gật đầu: "Thiên Tuệ Thiền Sư, sự lo xa của Thiền Sư đã thành tựu rồi. Thiếu Lâm Tử đã đóng cửa từ khách lo việc tu hành, đã phong kín quý tử, thật là phong rất kín." Thiên Nhất và Thiên Tuệ đưa mắt nhìn nhau, cả hai biết Dương Viễn nói đùa cho nên không giận. Thiên Tuệ lại lớn tiếng hỏi: "Dương Viễn, không lẽ ngày nay ngươi chưa đủ sức báo cửu hay sao?" Dương Viễn mỉm cười đau khổ nói: "Báo cửu, tù nhân của ta đã chết hết cả rồi." Thiên Tuệ vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Bọn chúng tự thanh toán lẫn nhau hay sao?" Dương Viễn lắc đầu căm phẫn: "Luôn cả cha mẹ đều không còn có một ai sống sót." Thiên Tuệ Thiền Sư kêu lên một tiếng a kinh ngạc, lại hỏi: Mở vận kiếp sắt để chết chung nhau có phải chăng? Dương Viễn đau khổ rít lên: Không phải vậy, không ai đánh với ai cả. Thiên Nhất lui lại một bước, kêu lên kinh ngạc, bằng giọng âm trầm nói: Chẳng nhẽ ngày nay trốn giang hồ lại xuất hiện một tay võ lâm cao thủ nữa hay sao? Nếu như vậy thực là tai ách cho thiên hạ. Dương Viễn gật đầu và nói gần từng tiếng: Đúng đó, ngày nay trong chốn giang hồ lại xuất hiện thêm một người tay cầm kim quang biểu hút, đã nhiều người công lực quá cao đều bị gã đánh vỡ sọ chết tốt rồi. Thiên Nhất và Thiên Tuệ niệm to: A Di Đà Phật. Dương Viễn trầm ngâm giây lát lại nói: Cũng vì vấn đề này mà văn bối cần gặp trưởng môn của quý tử. Thiên Tuệ Thiền Sư bỗng nổi giận: Dương Viễn, ta van ngươi, Thiếu Lâm tử ngày nay đã phong môn tử khách, chẳng dám lao vào vòng sát giới giang hồ. Ngươi đừng hãm hại chúng ta vào vòng kiếp vận. Dương Viễn dương đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Tuệ và nói to như thét: Thiên Tuệ Thiền Sư, người liệt Dương Viễn này vào hạng người gì mà lại nói như vậy? Tại hạ đã đem họa hoạn đến cho ai bao giờ đâu. Thiên Nhất Thiền Sư lại hỏi: Ngươi vừa nói rõ kẻ gây thảm họa lại dụ trưởng môn ta vào trong, há chẳng phải hay sao? Dương Viễn cố dẫn giải nói: Tại hạ chỉ yêu cầu gặp vị trưởng môn của quý tử để nhờ một việc không quan trọng là đưa tại hạ đến gặp một người, thế là kiếp nạn hay sao? Nói đến đây, đột nhiên chàng cho tay vào bọc, lấy ra tượng Phật lục ngọc đưa lên cao nói: Hãy tiếp lệnh. Tất cả chúng tang đều quỳ mọp. Thiên Nhất và Thiên Tuệ lên tiếng thưa: Xin sư tổ chỉ giáo. Dương Viễn trầm giọng: Viễn lễ, Thiên Nhất, Thiên Tuệ, hãy đưa ta đến gặp trưởng môn Thiên Huyền Thiền Sư, mau lên. Không ngờ ngay lúc đó, phía sau hậu viện chùa Thiếu Lâm lại vang lên mấy tiếng rú thê thảm, hòa theo tiếng rít thái hùng, trực xé nát bầu không khí. Thiên Nhất và Thiên Tuệ cả kinh biến sắc. Trước sân chùa, tăng chúng đều tái mặt, mấy tên đầu đà kêu rống lên: Sư bá, sư thúc, có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Viễn nghiêm sắc mặt thét to: Đúng là tên ác tặc, chúng ta hãy bình tĩnh chớ nên vọng động. Dù dốc hết toàn lực của chúng ta cũng không chống nổi với tên ác tặc này đâu. Vừa nói dứt, chàng tung mình bay lên trên mau như én lượn, đồng thời tại không trung nói vọng xuống: Thiên Nhất, Thiên Tuệ Thiền Sư, hãy dẫn đường cho tăng chúng. Thiên Nhất, Thiên Tuệ đồng kêu lên: Vâng lệnh. Một đoàn thì chạy vào Đại Hùng Biểu Điện, một nhóm thì chạy ra sau chùa. Giữa lúc đó, phía sau chùa vang lên một giọng nói lanh lảnh: Dương Viễn, ngươi lại chậm hơn ta một bước, xin miễn bồi tiếp. Dương Viễn lắc lư chiếc bóng, chớp nhanh như ánh sao rơi, tung mình bay vọt lên không, cao trên 10 trượng và rống lên như điên. Một đạo kim quang từ phía sau chùa vọt lên cao vút như một mũi tên lửa, chỉ thấy chớp nhanh đã mất dạng. Dương Viễn uổng mang cái thân hình hóa vàng, kim cang thể không hư hoại, chẳng đuổi theo kịp kẻ lạ. Ngay lúc đó, chàng chuyển mình bay một vòng ra sau núi Thiếu Lâm, đã thấy Thiên Nhất, Thiên Tuệ vượt tường chạy như điên lên núi. Họ cùng giống to: Hộ Pháp Sư Đệ, ngươi đi đâu? Hộ Pháp Sư Đệ đâu? Giữa lúc hai người gào thét thì Dương Viễn đã chạy đến tuyệt đỉnh Cảo Sơn. Trong tâm tư của chàng lại nổi lên một sự đau buồn chua chát. Chàng tự nói với mình: Ta đã mang họa đến cho nhà chùa còn gì? Đôi mắt của chàng lại nhìn xuống dưới triển, thấy ba xác người nằm oằn oại trên gành đá nhô ra giữa sườn non. Tất cả đều mặc áo dài, mình mày của mỗi người đều dấy đầy máu. Phần thứ 13 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.